Nguyễn Tấn vừa đến, các đồng nghiệp khác cũng ồn ào xúm lại, có chỉ trích cũng có lo lắng. Phu nhân hơi dịu lại, hờ hững nói, còn đê tiện, tôi sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy đâu. Đồ đê tiện, cô đi ra cho tôi, nếu không ra thì tôi kéo cô ra. Phùng Tinh Tinh không hề đáp lại, Điền Lệ càng nhìn càng xót, chỉ có thể cầu cứu Nguyễn Tấn. Nguyễn Tổng, mũi Phùng Tinh Tinh cứ chảy máu mãi, cô ấy ngất xỉu thật rồi, mau gọi xe cấp cứu đi. Nguyễn Tấn quay đầu nói với người bên ngoài, mau gọi xe cấp cứu. Mấy đồng nghiệp nam thấy thế cũng nóng lòng, không phải bọn họ muốn giúp Phùng Tinh Tinh, mà là không thể để đám người này tùy ý quấy rối trong công ty được. Đừng xúc động. Nguyễn Tấn ra lệnh, anh nháy mắt với Hoắc Kiến nói nhỏ, cậu ra thang máy chờ, cảnh sát tới thì dẫn đường cho bọn họ vào. Hoắc Kiến lập tức tỉnh ngộ, vâng. Mỗi tầng lầu của tòa nhà văn phòng đều có mấy công ty, rẽ trái ngoặt phải rất phức tạp. Nếu cảnh sát đến chưa chắc có thể tìm đúng chỗ để vào. Trước khi anh xuống đây đã gọi cho cảnh sát. Chuyện này không ai tiện nhúng tay, chỉ có báo cảnh sát là phương án thích hợp nhất. Phu nhân thấy tình huống không đúng, sợ họ báo cảnh sát nên bà ta lập tức nổi giận với Nguyễn Tấn. Câu nào câu nấy đều chỉ trích anh. Cậu chính là ông chủ công ty này nhỉ? Hà, cậu cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Bàn chuyện làm ăn thì bàn chuyện làm ăn. Nhân viên cấp dưới của cậu, bàn việc làm ăn đến trên giường của khách hàng rồi. Việc này là do cậu sai bảo chứ gì? Nguyễn Tấn không có ý muốn cãi nhau với bà ta. Anh ngăn cơn giận của mọi người lạnh nhạt nói. Tôi là người phụ trách ở đây. Tôi có thể hiểu tâm trạng của bà lúc này. Nhưng điều ấy không có nghĩa là bà có quyền tự ý chửi bới người khác. Muốn người khác tôn trọng mình thì phải tôn trọng người khác trước. Hà, các người đúng là một ruột xấu xa. Cậu đằng sau giật dây cho nhân viên cấp dưới để bàn chuyện làm ăn kiểu này chứ gì. Công ty của cậu thật ra là được lợi đấy. Cậu cũng đáng trách như con hồ ly Phùng Tinh Tinh kia thôi. Hà Tử Tuấn nghe không nổi nữa, gầm lên chửi lại. Bà bớt ngậm máu phun người đi, đó là hành vi cá nhân của Phùng Tinh Tinh, chẳng có liên quan gì đến mọi người hết. Hà Tử Tuấn vừa nói xong, năm người đàn ông cao lớn kia đã vọt đến. Bọn họ giơ tay, nắm tay uy hiếp, muốn đánh anh ta. Nguyễn Tấn kéo Hà Tử Tuấn ra sau và nói, các anh đánh người cũng chẳng có tốt gì đâu. Nói về số lượng thì hơn 30 người chúng tôi ở đây chẳng lẽ cộng lại còn thua 6 người các anh. Hơn nữa ở đây có rất nhiều camera, là các anh xông vào gây chuyện thị phi trước. Phu nhân kia kéo em trai bà ta lại rồi nói, cậu cả, cậu hai, đừng xúc động, chỉ muốn cho Phùng Tinh Tinh kia một bài học thôi. Đúng lúc này, Hoắc Kiến dẫn một tốp cảnh sát vào. Anh ta vừa mới chạy đến cửa thang máy, thì cảnh sát cũng vừa lên đến nơi, nên vội dẫn đường cho họ vào. Cảnh sát không nói không rằng mà khống chế hiện trường. Nhìn sắc mặt phu nhân kia chắc cũng dự đoán được chuyện này. Cảnh sát vừa thấy một phụ nữ đang nằm trong toilet chảy máu thì hỏi, ra tay rồi. Phu nhân vội vàng phủ nhận, cô ta chỉ chảy máu mũi thôi, giả bộ ngất xỉu đấy. Gọi xe cấp cứu chưa? Cảnh sát hỏi người khác, đã gọi rồi. Cảnh sát nhìn phu nhân, lại nhìn những người phụ nữ ngất xỉu trong toilet, dùng đầu ngón tay cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Gần đây chuyện như thế này xảy ra nhiều lắm. Không ngất thì mang về đồn, ngất thì đưa đến bệnh viện. Cậu phụ trách ở đây đúng không? Đến đồn cảnh sát lấy lời khai. Cảnh sát nói xong, chụp hiện trường lại rồi cử người đi lấy video trong camera giám sát, cho Khôi Hài hạ màn tại đây. Phùng Tinh Tinh vẫn chưa tỉnh lại, máu mũi vẫn còn chảy mãi, không ai dám đụng vào cô ta, cho đến khi cấp cứu đến mới đỡ cô ta lên cáng. Bác sĩ cấp cứu tại chỗ bảo cô ta mất máu nhiều nên ngất xỉu, nhưng không loại trừ do những chuyện khác cần phải đến bệnh viện kiểm tra tỉ mỉ. Bọn họ đi khỏi 10 phút thì một người đàn ông trung niên mập mạp vội vàng chạy đến. Trời lạnh nhưng ông ta lại thở hồng hộc và đầu chảy đầy mồ hôi. Các đồng nghiệp đang dọn dẹp mớ hỗn độn, mọi người không phải ai cũng biết ông ta, nhưng Lý Hiểu Mai biết ông ta là Quách Tổng của Đồng Thành. Quách Tổng, sao bây giờ ông mới đến, ai cũng đi cả rồi. Quách Vĩnh Niên kéo Lý Hiểu Mai ra một bên, nhỏ giọng hỏi, không xảy ra chuyện gì chứ? Lý Hiểu Mai chỉ về phía quầy lễ tân ngổn ngang nói, tự ông xem đi, vợ ông dẫn theo 5 tên lưu manh đến gây sự, do em gái tiếp tân cho chúng tôi sợ muốn chết. Quách Vĩnh Niên xấu hổ vô cùng, liên tục nói xin lỗi. Xin lỗi, tôi sẽ đền những tổn thất mà công ty các cô chịu. Nguyễn Tổng và các cô có ở đây không? Nguyễn Tổng và quản lý Điền đi đến đồn cảnh sát để lấy lời khai rồi. Vợ ông và người bà ta dắt theo cũng bị đưa về đồn luôn. Quách Vĩnh Niên cau mày, đã ầm ĩ đến đồn thì mất mặt to rồi. Thế Phùng Tinh Tinh đâu? Bị vợ ông đánh mất bạt tai, chảy máu mũi và hôn mê rồi. Đã đưa đến bệnh viện, mới vừa đi thôi. Ôi... Quách Vĩnh Niên thở dài rồi vội vã bỏ đi. Lý Hiểu Mai nghĩ thầm, không biết ông ta đến đồn cảnh sát trước hay đến bệnh viện trước nữa. Sắp đến giờ tan làm, Nguyễn Tấn và Điền Lệ mới về công ty, mọi người tò mò nhưng không dám hỏi nhiều. Mắt Điền Lệ hơi sưng đỏ, chắc là đã khóc. Mặt Nguyễn Tấn nặng nề, tất cả mọi người đều không dám nói lời nào. Hạ Chí luôn nhìn anh, hy vọng có thể nhìn ra gì đó trên mặt anh nhưng không thấy được. Đường Tư Điềm hỏi nhỏ, Hạ Chí, cậu có dám đi hỏi xem có chuyện gì không? Hạ Chí lắc đầu, mình không dám, mình sợ Nguyễn Tổng mắng mình lắm chuyện. Nguyễn Tổng thương cậu vậy sao có thể mắng cậu được? Hạ Chí vừa nghe vậy thì phút chốc đỏ mặt, chẳng lẽ Tư Điềm nhìn ra chuyện mình đang quen Nguyễn Tổng rồi à? Sao mặt đỏ thế, có thật giật mình à? Không không không, mình đi rót cốc nước. Hạ Chí vội vàng né tránh, sợ bị vạch trần. Xin lỗi Tư Điềm, sau này sẽ mời cậu đi ăn để đền tội vậy. Mức độ nghiêm trọng của việc này còn vượt xa hơn bọn họ nghĩ nhiều. Sau khi về nhà, Nguyễn Tấn mới kể cụ thể cho Hạ Chí nghe. Hạ Chí trợn mắt ngạc nhiên. Hóa ra Phùng Tinh Tinh chảy máu không ngừng là vì mũi cô ta là hàng giả. Sống mũi giả đâm vào phần xương thịt vốn có. Mà còn có một nguyên nhân khác khiến cô ta ngất xỉu. Đó chính là cô ta đã có thai 2 tháng. Chuyện máu chó hơn nữa, khi Quách Vĩnh Niên biết Phùng Tinh Tinh mang thai thì phản ứng đầu tiên là kêu to bị lừa mắc mưu. Mấy năm trước, ông ta từng gặp tai nạn xe, bị thương phần dưới, không còn năng lực sinh con nên không thể làm Phùng Tinh Tinh mang thai được. Tình huống trước mắt là Quách Vĩnh Niên thay vợ ông ta bỏ ra 5.000 đồng. 5.000 này là cả tiền chữa bệnh cho Phùng Tinh Tinh và đền bù tổn thất cho công ty Hoa Mộng. Còn giấy nợ 2 triệu do Phùng Tinh Tinh viết phải phun ra trong vòng 1 năm. Quá hạn thì phải trả tiền lãi kếch xù. Phùng Tinh Tinh vẫn chưa ký tên nhưng cô ta không trốn thoát được 2 triệu này. Quách Vĩnh Niên có hóa đơn quẹt thẻ, mỗi món tiền chi cho cô ta đều ghi chép lành mạch. 2 triệu là tính bớt đi rồi đấy. Hạ Chí nghe xong than thở, cô ta còn có thể đi ra không? Đấy là chuyện của cô ta, nhà, xe, đồ trang sức, túi xách gì đấy đã rất nhiều tiền rồi. Số tiền này đền kiểu gì thì cũng đi như thế. May khi đó có bác sĩ và cảnh sát ngăn lại, nếu không Quách Vĩnh Niên đã đánh chết Phùng Tinh Tinh rồi. Phùng Tinh Tinh làm sao bây giờ? Sau này cô ta phải sống kiểu gì? Hạ Chí đột nhiên hơi thương hại cho cô ta. Nguyễn Tấn thở dài lắc đầu nói, đó là kết quả khi cô ta dám đánh thổi. Mọi thứ để trục lợi, cuộc sống của cô ta loạn hơn những gì mọi người nghĩ nhiều, sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Dương Tổng biết không? Có thể không biết à? Lúc anh vừa đến, Dương Thẩm đã nói cho anh biết tính của cô ta rồi. Dương Thẩm không biết giải quyết cô ta kiểu gì, nhưng cô ta lại có quan hệ thân thiết với khách hàng. Nếu đuổi cô ta thì có thể sẽ đắc tội với những khách hàng lớn kia. Trên đời này thứ đáng sợ nhất là lời thổi gió bên gối. Em hiểu chưa? Hạ Chí nhìn Nguyễn Tấn một cách khó tin. Nguyễn Tấn gật đầu vẻ chắc nịch. Cô than thở. Trời ạ, cô ta đúng là cái gì cũng dám làm. Cô ta làm với nhiều người cùng lúc à? Nguyễn Tấn lắc đầu, anh không biết, anh chỉ biết tối hôm Cao Tổng mời công ty chúng ta ăn cơm ở Nhật Phẩm hiện có đi thuê phòng với Phùng Tinh Tinh. Chuyện này Dương Thẩm và Điền Lệ đều biết. Hôm đó Dương Thẩm còn nói nhỏ với anh, cô ta sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Vậy đứa bé trong bụng là của ai? Ai biết, cô ta cũng không chịu nói. Nguyễn Tấn ngoài thở dài ra thì cũng chỉ có thở phào nhẹ nhõm. Lần này chắc Phùng Tinh Tinh không ở công ty được nữa. Dương Thẩm phải cảm ơn anh đã giải quyết một phiền phức lớn cho anh ta. Còn về Điền Lệ, ngày mai cô ta sẽ chủ động xin từ chức. Phùng Tinh Tinh như thế này thì Điền Lệ cũng có trách nhiệm. Nguyễn Tấn ôm Hạ Chí xoa đầu cô nói, nghĩ lại cũng thấy sợ, may hôm đó em gặp được anh. Hạ Chí cũng thấy sự thật rúc sâu vào trong lòng anh. Ừ, có khả năng đây là duyên phận của chúng ta đó. Em có thể đi thăm Phùng Tinh Tinh không? Cô ta chắc không hy vọng bất kỳ ai cho các em đi thăm đâu. Quên đi, đừng tự tìm mất mặt. Mấy hôm nay em cẩn thận một chút. Sao thế? Bị vợ của Quách Vĩnh Niên gây rối như vậy, anh đoán chuyện của Phùng Tinh Tinh và Quách Vĩnh Niên sẽ bị truyền ra ngoài. Những khách hàng có quan hệ với Phùng Tinh Tinh nhất định sẽ đi tìm cô ta tính sổ, cũng có thể đến công ty gây chuyện. Nói chung chuyện này có ảnh hưởng lớn đến công ty, một mẩu cứt chuột làm hỏng cả nồi cháo. Hạ Chí im lặng, với nhận thức của mình, cô hoàn toàn không hiểu được Phùng Tinh Tinh. Rốt cuộc là hư vinh, danh lợi hay là gì khác mà khiến một cô gái đang tuổi trẻ như hoa kia sa đọa đến vậy? Mới đầu năm nay đã gặp chuyện như vậy thì hẳn cả năm sẽ khó khăn lắm này. Bây giờ làm ăn khó khăn, đi đâu cũng có kẻ để đê tiện nham hiểm. Uống rượu vào thì gọi anh xưng em, sau lưng. Tính cái mình thế nào cũng chẳng biết. Hạ Chí lẳng lặng nghe anh nói, cả ngày nay anh nhất định rất mệt. Phùng Tinh Tinh tự cho rằng mình thông minh, tưởng có thể đọ sức với đám đàn ông. Thật ra bọn họ không ai ngu hết, bọn họ là người làm ăn, đầu óc rất khôn khéo. Người thua thiệt chỉ có cô ta thôi. Nhưng đây chỉ là chuyện nhỏ, anh còn thấy nhiều chuyện âm u hơn vậy nhiều. Chuyện nhỏ đến mất tiền mất mạng người, chuyện lớn đến cửa nát nhà tan, sống lâu thấy nhiều. Nói mãi, Nguyễn Tấn dần dần dựa vào vai cô, giọng nói cũng nhỏ dần. Hạ Chí không quấy rầy anh. Không lâu sau, anh ngủ thiếp đi, tiếng hít thở đều đều mà lại trầm ổn. Cô thử khẽ gọi anh. Này, này, anh ngủ rồi à? Anh đã ngủ thật, nói chuyện còn ngủ được thế này thì hẳn là hôm nay mệt lắm rồi. Hạ Chí nhẹ nhàng đỡ anh nằm thẳng trên ghế sofa, như vậy có thể thoải mái hơn một chút. Nhìn đồng hồ đã sắp 7 giờ mà họ vẫn chưa ăn tối, cô đi vào phòng bếp, lấy mì ăn liền để sẵn từ lần trước ra. Một ổ mì, hai miếng dăm bông, một quả trứng gà, mặc dù không phải là bữa ăn dinh dưỡng gì, nhưng có thể làm nhanh. Có lúc bọn họ phải tăng ca muộn ở nhà, lại lười không muốn đi ra ngoài ăn nên sẽ ăn khuya như vậy. Động tác của cô rất khẽ, sợ đánh thức Nguyễn Tấn. Ăn cũng ăn từng miếng nhỏ, nếu không phải đói quá thì cô đã đợi anh dậy rồi ăn chung. Đột nhiên điện thoại di động của Nguyễn Tấn vang lên. Nguyễn Tấn vừa mới ngủ đã bị gọi dậy nên rất khó chịu, anh nhíu chặt mày. Alo, mẹ. Bất đắc dĩ là mẹ anh đành phải nghe máy. Chị Ngọc Thục nghe giọng nói buồn ngủ của con trai thì lo lắng. Tần, đang làm gì thế? Ăn cơm chưa? Ăn rồi, ăn rồi. Giọng con sao thế? Làm việc mệt lắm hả? Ăn xong nên nghỉ ngơi một lát. Vừa mới ngủ đã bị mẹ gọi dậy. Vừa ăn cơm xong thì đừng ngủ như thế. Con ngủ sớm thế này cứ lạ lạ sao đấy? Nguyễn Tấn cực kỳ ghét chuyện giải thích mấy việc nhỏ nhặt này. Anh đành phải nói. Gần đây công việc rất bận, mệt mỏi nên mới ngủ một chút thôi ạ. Chị Ngọc Thục khẽ thở dài. Dù sao con cũng không ở trước mặt mẹ, mẹ không quản con được. Hôm nay mẹ gọi con để nói với con một chuyện. Thẩm Giai Dĩnh và Trương Phàm, con trai lớn của cục trưởng Trương, chia tay rồi, không thành. Ồ, chuyện đấy có liên quan gì tới con? Ba con muốn con mau chóng trở về để gặp mặt Thẩm Giai Dĩnh, nhưng vì sĩ diện nên không muốn chủ động nói với bí thư Thẩm chuyện này. Gần đây ông ấy đã đi ăn cơm với bí thư Thẩm, muốn bí thư Thẩm có thể xin lỗi ông ấy, rồi thật lòng thật dạ đề cập đến chuyện này. Ba sao thế? Con kém thế cơ à? Nguyễn Tấn quả thật cạn lời, nghe xong thì nổi giận. Con đừng nói ba con, mẹ với ba con luôn lo lắng cho chuyện cưới xin của con. Con ngày càng lớn tuổi rồi, bàn về gia thế hay điều kiện thì Thẩm Giai Dĩnh xứng đôi với con nhất. Nguyễn Tấn tức giận vô cùng, quay đầu thấy Hạ Chí đang ăn mì trong bếp, nhìn anh nghi ngờ, anh đành phải nhịn cơn giận xuống. Mẹ, bây giờ con không tiện, hôm nào rồi nói sau. Nói bậy, vừa bảo con đang ngủ, sao giờ không tiện rồi? Con đừng chê mẹ lắm chuyện, mẹ chỉ nói trước cho con biết thôi, tới lúc ba con gọi thì đã thành mệnh lệnh rồi. Ba mẹ, đừng như vậy, chuyện này con có tính quán của mình, để con tự quyết định được không? Nguyễn Tấn nói rất uyển chuyển, sợ Hạ Chí nghe xong sẽ hiểu lầm. Chị Ngọc Thục đốp chát lại thẳng thừng. Con tự tìm, toàn kiểu mặt hàng gì, mẹ ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn. Tần, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, chuyện cưới xin của con không thể kéo dài hơn nữa được đâu. Nguyễn Tấn thấy phiền nên thoái thác. Mẹ, đến lúc đó dạy hay nói được không? Trong lòng con có tính toán rồi. Con có tính toán là tốt. Mẹ biết con chê mẹ khiền. Được rồi, được, nói đến đây thôi. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để mình mệt mỏi quá. Vâng vâng, con cúp máy đây. Nguyễn Tấn buồn bực cúp máy, ném điện thoại sang bên cạnh rồi nằm xuống. Anh dựa đầu vào ghế sofa, giang tay ra với Hạ Chí đang ở trong bếp. Đến đây, cho anh ôm một cái. Sao thế, mẹ anh nói gì sao? Lại đây, ôm cái nào. Anh vẫn khăng khăng. Hạ Chí đặt đũa xuống mỉm cười đi tới. Làm gì thế, anh có đói không? Em nấu cho anh một tô nhé. Lát rồi nói, ôm trước đã. Nói xong, Nguyễn Tấn kéo tay cô sang, kéo thẳng vào lòng mình. Anh ôm cô thật chặt, khác hẳn với sự nhiệt tình ngày thường. Hạ Chí cũng ôm anh, cô hỏi. Sao thế, có thể nói cho em biết không? Chuyện gia đình ép anh liên hôn với người khác như thế này, anh không thể nói thật với cô, cho nên anh chỉ có thể tùy tiện đáp. Không có gì, vẫn là mẹ anh không yên tâm về anh đó mà. Không yên tâm cái này, không yên tâm cái kia. Anh thấy bà ấy phiền lắm. Anh lớn rồi, có gì mà không yên tâm chứ? Vậy là anh không đúng rồi, nuôi con 100 tuổi thì lo hết 99 tuổi. Bà ấy không nhìn thấy anh nên lo lắng cho anh. Anh nói với bà như vậy sẽ làm bà đau lòng đó. Chắc mẹ quen rồi. Em chưa bao giờ nói chuyện với ba mẹ em như anh hết. Họ nuôi lớn em và em trai em rất cực khổ đó. Nguyễn Tấn thầm cảm động, không hiểu sao cơn giận trong lòng cũng dịu xuống. Anh nhéo mặt cô và nói, em rất hiếu thảo. Đây không phải chuyện đương nhiên sao? Ha ha, phải, nên như thế. Suýt nữa anh quên mất chuyện quan trọng. Lần trước không phải anh đã nói với em về viện trưởng lý ở bệnh viện quân y XX sao? Lần trước lúc anh liên hệ với ông ấy thì ông ấy đã ở nước ngoài. Ông ấy bảo gửi cho ông ấy tài liệu về bệnh tình của em trai em. Đợi ông ấy về nước sẽ xem. Chiều nay ông ấy gọi cho anh, bảo chúng ta đưa người đến bệnh viện cho ông ấy xem thử. Thật hả? Ừ. Hạ Chí ngồi dậy. Nhà họ trước giờ chưa bao giờ từ bỏ chuyện chữa bệnh cho em trai. Tình huống xấu nhất cũng là như trước mắt thôi. Bây giờ có hy vọng thì sao không đi thử xem, cô nói. Nếu không thứ sáu tuần này anh về nhà với em, gặp người nhà của em một lần, rồi nói với họ chuyện này nhé. Cho dù có chữa được không thì cả nhà em đều sẽ biết ơn anh. Chuyện này... Nguyễn Tấn do dự. Mẹ anh vừa mới nói trước với anh, anh không thể đi gặp ba mẹ của Hạ Chí trong tình huống này được. Lỡ như ba mẹ anh ra lệnh bắt anh phải về Đô Thành kết hôn thì anh phải giải thích thế nào với nhà Hạ Chí đây? Hạ Chí thấy anh do dự thì không vui. Sao thế? Không muốn gặp ba mẹ em à? Nguyễn Tấn chân thành nói. Hạ Chí, chuyện này quá sớm. Chúng ta mới quen nhau không bao lâu. Anh hy vọng có thể chọn một ngày đặc biệt để đi thăm họ một cách chính thức, chứ không phải vội vàng tạm bợ như thế này. Họ sẽ không để ý đâu. Anh để ý, anh coi trọng em và cũng coi trọng ba mẹ em. Hơn nữa, chuyện này anh chỉ mới gọi điện thoại mà thôi. Có thể có ích hay không vẫn chưa biết. Anh không muốn họ ôm hy vọng rồi cuối cùng lại càng thất vọng. Thế em phải nói sao với ba mẹ em đây? Họ nhất định sẽ hỏi em làm sao mà liên lạc được với viện trưởng Lý. Đơn giản thôi, em chỉ cần nói bác sĩ là do đồng nghiệp em giới thiệu, bảo chỉ mang Tiểu Thiên đi kiểm tra thử thôi. Mặc dù trong lòng Hạ Chí khó chịu, nhưng dù sao Nguyễn Tấn cũng giúp cô. Huống gì anh bận như thế, có lẽ không có sức để đi gặp người lớn trong nhà. Cô đành chọn lùi một bước. Vậy được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Hay, rốt cuộc anh có đói không? Anh không đói nhưng em đói, mì của em sắp nở hết rồi. Nguyễn Tấn mỉm cười chặn môi cô lại. Ừ, Hạ Chí đẩy anh ra. Em mới vừa ăn mì gói, trong miệng có mùi mì. Anh không để ý. Nói xong, Nguyễn Tấn lại cúi đầu hôn tiếp. Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Chuyện vợ Quách Vĩnh Niên dẫn người xông vào công ty tìm Phùng Tinh Tinh ồn ào như thế, chuyện Phùng Tinh Tinh mang thai cũng không giấu giếm được. Phùng Tinh Tinh leo lên giường Quách Vĩnh Niên, cô ta mang thai, đứa bé không phải là của Quách Vĩnh Niên. Đừng nói bên trong công ty Hoa Mậu, ngay cả những công ty khác cũng biết vụ bê bối này. Sau khi ra viện, Phùng Tinh Tinh chính thức nộp đơn từ chức, Điền Lệ cũng rời khỏi. Nhưng sau khi hai người đi rồi, ảnh hưởng của họ với Hoa Mậu vẫn chưa hết. Hôm ấy vào lúc sắp giữa trưa, Đường Tư Điềm nổi giận đùng đùng quay về công ty. Hôm nay cô ta ra ngoài gặp khách hàng, vốn định có thể ký xong hợp đồng, nhưng lại mang theo cơn giận trở về. Tức chết tôi rồi. Đường Tư Điềm ném túi lên bàn mình. Sao thế? Hạ Chí hỏi. Lát nói cho cậu biết. Cô cầm tập hồ sơ chạy lên lầu 2 bằng tốc độ nhanh nhất. Cửa lầu 2 không đóng, tiếng oán trách của Đường Tư Điềm rất lớn. Cả lầu 1 đều nghe thấy rõ, cô nàng nói. Nguyễn Tổng, cái tên già háo sắc tận trời họ Triệu kia yêu cầu tối ngủ. Tôi ngủ với ông ta một đêm. Mẹ nó tôi đi làm chứ không phải đi làm trò ấy. Nguyễn Tổng, mấy hôm nay tôi còn nhận không ít tin nhắn đùa bỡn của khách hàng. Có mấy người nói lấp lửng nhưng cũng có người nói rất lộ liễu. Cụ thể tôi không nói ra nhưng họ sỉ nhục người khác quá đáng. Tôi nghĩ không chỉ mình tôi mà các đồng nghiệp nữ khác cũng bị như thế. Nguyễn Tổng, bọn họ tưởng nhân viên nghiệp vụ của Hoa Mậu chúng ta là gái. Như vậy thì sao chúng tôi có thể làm việc được nữa cơ chứ? Thanh danh của chúng tôi thế nào đây? Nguyễn Tổng, nếu còn vậy thì ai còn ở đây làm việc cơ chứ? Tôi chuyển sang công ty khác làm cũng không sao. Công việc như nhau, đãi ngộ như nhau, còn không phải gặp kiểu ánh mắt như thế. Các đồng nghiệp dưới lầu bàn luận sôi nổi, nhất là các đồng nghiệp nữ. Mỗi người đều nói mình cũng gặp chuyện tương tự như hôm nay. Đúng thế, một khách hàng của tôi nói ký hợp đồng dễ dàng như thế thì thiệt quá. Tôi cũng nhận được tin nhắn mở ám mà không chỉ một tin đâu. Tôi cũng thế, hôm nay gọi cho ông sếp bên điện lực, giọng điệu nói chuyện của ông ta cứ quái quái. Đường Tư Điềm ở trên lầu 2 xả ra với Nguyễn Tấn rất nhiều, oán trách cũng nhiều. Mà chuyện Nguyễn Tấn có thể làm cũng chỉ là an ủi cô chứ không còn cách khác. Cô thể hiện lập trường của mình cho khách hàng là được. Công việc là công việc, không làm những thứ bẩn thỉu kia. Nếu ông ta tiếp tục dây dưa như thế thì không cần ký hợp đồng nữa. Tôi tin tưởng khách hàng văn minh sẽ không làm như thế. Nguyễn Tấn khuyên khá lâu, dưới lầu cũng không nghe cẩn thận, đoán chừng chỉ nói là miệng thế thôi. Lúc này Đường Tư Điềm mới bớt giận, cô nói. Nguyễn Tổng, tôi tin tưởng anh nên mới đồng ý ở lại. Tôi biết tình hình công ty bây giờ không tốt, nhưng chuyện này khiến các đồng nghiệp nữ như tôi rất mệt mỏi. Đương nhiên phần lớn khách hàng vẫn bình thường, nhưng luôn có vài người như vậy. Tôi hiểu. Cảm ơn cô đã tin tưởng. Tôi sẽ bàn bạc với Dương Tổng hướng giải quyết chuyện này. Được, vậy tôi đi làm việc trước đây.

Thấy chủ đề càng ngày càng nghiêm trọng, mùi thuốc súng cũng ngày càng nồng, Nguyễn Tấn thở dài nói: Hạ Chí, chúng ta đừng cãi nhau, anh sẽ gặp ba mẹ em, nhưng không phải bây giờ. Chuyện này em nghe anh được không? Hạ Chí mím môi, trên mặt toàn cơn giận. Anh không gặp ba mẹ em thì cũng đừng tới gặp em. Nói xong, cô quay người nổi giận đùng đùng rời khỏi văn phòng. Nguyễn Tấn biết mình đối lý nhưng lại không thể nói gì. Anh chỉ có thể để mặc cô đi. Ngay cả đóng cửa một tiếng rầm cũng mang theo lửa giận. Anh cảm thấy lòng dâng lên sự khó chịu. Hạ Chí vốn rất vui, bệnh tình của em trai khá lên, ba mẹ cũng vui vẻ, đang chuẩn bị sang thăm cô. Lúc này gặp Nguyễn Tấn cũng vừa đẹp, cô thật sự không biết Nguyễn Tấn đang kiêng dè điều gì, cô chỉ cảm thấy anh không thật lòng với mình. Tuổi của cô vốn cũng không còn nhỏ, trong nhà luôn giục cưới. Nếu hai người yêu nhau thì tại sao không thể nói cho ba mẹ, huống chi anh còn lớn hơn cả cô nữa. Hạ Chí càng nghĩ càng giận, vừa tan làm là bỏ về nhà một mình. Đây là lần đầu tiên cãi vã trong 4 tháng họ yêu nhau, cũng là lần đầu tiên chiến tranh lạnh. Về chung cư, Hạ Chí nén nước mắt gọi một cuộc điện thoại lại cho ba. Alo, ba ơi, đúng lúc sếp con phải đi công tác ngày mai đi rồi. Anh ấy nói tấm lòng của ba mẹ anh ấy xin nhận, chỉ là chuyện nhỏ không tốn mấy công sức, không cần cảm ơn làm gì. Hạ Chí Đông hơi tiếc nuối. Ồ thế à, vậy khi nào cậu ấy rảnh thì ba mẹ đến nhé. Ba, thật sự không cần đâu. Nếu anh ấy đã từ chối, chắc hẳn là không muốn nhà chúng ta tốn kém. Chúng ta cần gì phải làm khó người ta. Thế sao? Thế con ở công ty phải làm việc cho tốt, giúp đỡ cậu ấy nhiều vào nhé. Dạ, con biết rồi. Thế ngày mai ba mẹ còn đến thăm con không? Con nhớ mọi người. Nói xong, cô hơi nghẹn ngào. Từ Tết đến giờ cô chưa về nhà. Mỗi cuối tuần đều ở cạnh Nguyễn Tấn, suýt nữa đã quên mất ba mẹ và người thân. Hạ Chính Đông nghe vậy thì đau lòng. Con gái ngoan đừng khóc, ba mẹ đến, ba mẹ sẽ đến. Thật không ạ? Đương nhiên rồi, cảm ơn sếp con, chỉ là phụ, thăm con mới là chuyện quan trọng. Ba mẹ cũng nhớ con, nói với Tiểu Thiên là đến thành phố thăm chị, thằng bé rất vui. Hôm nay ba còn nấu rất nhiều đồ ăn để mai mang lên cho con. Nhanh nín khóc đi, có biết ngượng không, đã lớn vậy rồi còn khóc nhỉ? Nghe ba nói thế, Hạ Chí càng không kìm được, khóc lóc nói. Cảm ơn ba, vậy con đợi ba mẹ đến ạ. Được được, con đừng khóc nữa nhé. Dạ, ba, con cúp máy đây. Mai ba đi sớm một chút nhé. Được, mai gặp. Mai gặp ạ. Cúp điện thoại, Hạ Chí bổ nhào ra ghế sofa khóc òa. Ba mẹ mới là người đáng tin cậy nhất. Họ sẽ mãi luôn sau lưng quan tâm bạn. Mà ba mẹ cũng thường là người mà bạn dễ quên lãng nhất. Cuối tuần này, Nguyễn Tấn và Hạ Chí không liên lạc gì với nhau. Không ai chủ động liên hệ với đối phương. Hạ Chí một lòng làm bạn với ba mẹ và em trai. Còn Nguyễn Tấn muốn gọi cho cô mấy lần nhưng đều nhìn lại. Thứ nhất là sợ cãi nhau với cô. Thứ hai, cũng sợ cô nhắc lại chuyện anh gặp ba mẹ cô. Ba mẹ ở lại 2 ngày, tâm trạng Hạ Chí cũng coi như không tệ. Chơi đùa với em trai vui vẻ. Khi ba mẹ vừa về, cô đã không kìm được mà mở điện thoại xem. Không có tin nhắn nào của Nguyễn Tấn, cô lập tức rơi nước mắt. Cô không hiểu, nếu yêu đương nghiêm túc thì sao lại sợ gặp ba mẹ. Sớm muộn gì cũng phải gặp còn gì. Nguyễn Tấn không đồng ý gặp mặt nên cô cũng không dám nói với ba mẹ chuyện mình đã tìm được đối tượng. Sợ bị họ hỏi đến cùng, lại sợ mình nói cái gì không nên nói khiến ba mẹ có ấn tượng không tốt về anh. Điều cô tức giận nhất là 2 ngày nay anh không nhắn cho cô tin nào. Anh lạnh nhạt như vậy sao? Rõ ràng người sai không phải cô. Có phải sau khi tình yêu cuồng nhiệt trôi qua, anh bắt đầu thấy chán cô rồi? Nghĩ đến đây, Hạ Chí đau lòng, nước mắt không tài nào ngăn được. Hôm sau, Hạ Chí chỉnh đốn lại tâm trạng đi làm. Đến công ty mới biết, hóa ra Nguyễn Tấn đi công tác thật, phải đi Quảng Châu 1 tuần. Cũng không biết là trùng hợp hay là đã có kế hoạch từ lâu mà bị cô nói trúng rồi. Nhưng tại sao anh đi công tác cũng không nói với cô? Anh thật sự không muốn để ý đến cô nữa ư? Hạ Chí, Hạ Chí! Đường Tư Điềm vừa đến đã thấy cô ngẩn người, gọi 2 lần nhưng cô không có phản ứng. Cô nàng đi tới trước mặt hỏi. Hạ Chí, cậu sao thế? Hả? Không, không sao hết. Còn nói không sao, trông sắc mặt cậu kém thế thì ắt hẳn là có chuyện rồi. Hạ Chí cúi gằm mặt, mệt mỏi nói. Ờ, sáng sớm dậy đã thấy người hơi không khỏe, không có tinh thần. Đường Tư Điềm áp tay sờ trán cô. Không sốt, có lẽ do mệt quá. Cậu nghỉ ngơi một lát đi. Nếu thật sự chịu không được thì đi bệnh viện hoặc về nhà nghỉ ngơi. Dù sao Nguyễn Tổng đi công tác thì cậu cũng có thể thoải mái mấy ngày. Hạ Chí hỏi dò. Nguyễn Tổng đi công tác đột ngột thế? Sao trước đó không nghe nói nhỉ? Cũng không phải, vốn là khách hàng bên Quảng Châu sang đây. Nhưng bên kia tạm thời có việc nên không tới được. Nguyễn Tổng đành đến đó. Phải đi mấy ngày? Nhanh thì 3-4 ngày, chậm thì 5-6 ngày, nhiều nhất cũng không quá một tuần. Ồ, vậy à? Có phải Nguyễn Tổng không ở đây thì cậu nhớ anh ấy không? Làm gì có, anh ấy không ở đây thì mình thoải mái hơn nhiều, đỡ phải nhìn mặt anh ấy. Đường Tư Điềm hí hửng nói. Ái chà chà, Hạ Chí, mình nhìn lầm cậu rồi. Hóa ra cậu cũng là người nói xếp xấu sau lưng kiểu này đấy. Hạ Chí lúng túng, muốn giải thích nhưng không biết nói làm sao. Ha ha, đùa cậu thôi, nhìn cậu lo kìa. Không nói nữa, cậu nghỉ ngơi đi, mình đi làm việc. Nói rồi, Đường Tư Điềm đi vào phòng làm việc riêng. Sau khi Điền Lệ từ chức, cô ngồi lên vị trí của Điền Lệ. Các đồng nghiệp khác không ai không phục. Khoảng thời gian này, dưới sự dẫn dắt của Đường Tư Điềm, thành tích của họ đều tăng lên. Có thể thấy được Đường Tư Điềm đích thực có tài lãnh đạo. Nguyễn Tấn không ở đây, Hạ Chí là trợ lý của anh nên tất nhiên là nhàn rỗi. Bình thường cô hay giúp các đồng nghiệp khác làm vài việc vặt, cứ như vậy giết thời gian qua ngày. Đồng nghiệp nói, Hạ Chí, sao mấy hôm nay cô không có tinh thần thế? Nếu không phải biết cô độc thân thì tôi còn tưởng cô thất tình đó. Hạ Chí chỉ có thể cười đáp lại, sao thế được? Thật ra trong lòng cô khổ không nói nổi. Yêu đương lén lút trong công ty có lợi có hại, vui cũng thế mà không vui cũng thế, đều phải giấu giếm. Khổ sở nhất chính là rõ ràng mình rất đau lòng nhưng phải giả vờ như không có chuyện gì. Hiệu suất làm việc của Nguyễn Tấn rất cao, giải quyết mọi chuyện trong 3 ngày. Chiều thứ tư anh quay trở về Hàng Châu, trước giờ tan làm mới đến nơi. Nguyễn Tổng, anh về rồi. Em gái tiếp tân ngọt ngào chào. Mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Nguyễn Tấn bụi đường mệt mỏi đi vào sảnh làm việc, một tay cầm cặp ra, một tay đẩy vali, trông có vẻ rất mệt mỏi. Nói Hạ Chí không căng thẳng là giả. Cô đang đi vào phòng giải khát rót nước thì nghe tiếng của tiếp tân nói, suýt nữa đã làm rơi ly xuống đất. Cô đờ người đứng đó nhưng không xoay người nhìn anh. Á! Nước nóng vừa sôi tràn ra ngoài ly chảy lên tay cô, nóng đến mức giữa các ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải của cô đỏ bừng lên. Ôi da! Cô nhịn đau chạy vào toilet, vội xả nước lạnh lên mu bàn tay. Lý Hiểu Mai đứng ở cạnh thấy thế thì quan tâm hỏi thăm. Hạ Chí có sao không? Hạ Chí lắc đầu nhịn đau đáp. Không sao. Cô lặng lặng liếc đôi mắt sang Nguyễn Tấn. Nguyễn Tấn căn bản không dao động mà đi thẳng lên lầu 2. Cô vừa đau lại vừa tủi, cố nén nước mắt. Nhanh chóng đến giờ tan làm, Hạ Chí nhìn điện thoại vẫn im lặng trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn lên lầu 2. Không có động tĩnh gì hết. Cô thật sự sắp khóc rồi. Đường Tư Điềm đi ra khỏi phòng làm việc thì thấy dáng vẻ hai mắt đẫm lệ của cô, bèn hỏi, Hạ Chí, cậu sao thế? Hạ Chí nén nước mắt nói, không có gì, tay bị bắn nước nóng nên đau quá mà. Có bị phỏng không? Cần đi bệnh viện không? Không sao đâu, mình ra tiệm thuốc mua thuốc bôi là ổn, không nghiêm trọng, chỉ đau thôi. Thật ra cái cô nói đau là lòng cô lúc này đau đớn vô cùng. Đường Tư Điềm không yên tâm nên kéo cô, vậy đi thôi, mình đi với cậu. Hạ Chí không từ chối được, nghĩ đến hành động của Nguyễn Tấn dạo này, cô thật sự cũng lạnh lùng. Được, cảm ơn cậu. Đến tiệm thuốc, mua thuốc xong và tạm biệt Đường Tư Điềm, Hạ Chí chỉ còn lại một mình. Cô đi về phía trạm tàu điện ngầm, nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống. Cô không phải là người mít ướt, nhưng gặp phải việc thế này thì cô không kìm nén được. Người ta bảo tình yêu là hoa hồng có gai, đẹp thì đẹp đó, nhưng nếu đụng vào thì không cẩn thận sẽ làm mình bị thương. Đi một hồi cô phát hiện có chiếc xe hơi đi chậm chậm theo sau mình. Cô dừng chân ngoái nhìn. Ngoài Nguyễn Tấn ra thì còn là ai nữa? Đằng trước đã là trạm tàu điện ngầm. Cô chưa hết giận nên bước chân nhanh hơn. Nguyễn Tấn dẫm phanh dừng lại, xuống xe chạy nhanh đến. Hạ Chí! Anh giữ chặt cánh tay cô. Nhiều ngày thế rồi mà em vẫn giận à? Hạ Chí giơ tay muốn hất anh ra nhưng anh nắm rất chặt. Vừa nhấc tay thì chỗ bị bỏng quẹt vào ống tay áo của anh, đau đến mức cô chảy nước mắt. Đau, buông tay. Nguyễn Tấn liếc, thấy bàn tay sưng đỏ của cô, trên tay còn có dấu thuốc mỡ bóng loáng. Mùi thuốc nồng rất khó bỏ qua. Trái tim anh thắt lại, vội vàng hỏi, sao thế? Hạ Chí cảm thấy buồn cười, nói mỉa, không sao cả, có bị tàn phế cũng không cần anh lo. Một trợ lý nhỏ như em thì đâu dám làm phiền tổng giám đốc quan tâm. Em nói gì thế? Nguyễn Tấn nghiêm mặt nói, đã mấy ngày bình tĩnh anh tưởng em hết giận rồi, ai ngờ vẫn còn như ăn thuốc súng đấy. Chúng ta không cãi nhau nữa được không? Hạ Chí khóc lóc nói, đâu có phải em muốn cãi nhau với anh. Nguyễn Tấn luống cuống tay chân, nhìn vết thương của cô lại nhìn nước mắt của cô, anh cũng thấy khó chịu. Lúc này cảnh sát giao thông thổi còi về phía này, ở đây không được đỗ xe, lập tức lái xe đi. Nguyễn Tấn kéo Hạ Chí nói, lên xe trước rồi nói, không, em đi tàu điện ngầm. Nghe lời. Tại sao em phải nghe anh? Nguyễn Tấn không ngậm ờ mà nói ngay, vì anh là bạn trai em. Giọng điệu nghiêm khắc, xen lẫn ngang ngược, thậm chí có phần độc tài. Rất nhiều người xung quanh đều nhìn về phía họ. Hạ Chí nghẹn lời, nước mắt càng chảy không ngừng, trong lòng toàn là sự ấm ức. Cảnh sát giao thông vẫn đang thúc giục, người ngoài thì vây xem. Nguyễn Tấn không muốn giảng dài, cứng rắn nhét cô vào trong xe. Anh làm gì thế? Em không muốn ngồi xe của anh. Nguyễn Tấn lại nghiêm khắc cảnh cáo, không cho phép xuống, nếu không anh sẽ hôn em. Hạ Chí bị dọa sợ, ngoan ngoãn ngồi ghế phụ không dám xuống xe. Nào có ai ngang ngược không nói lý lẽ như thế cơ chứ. Nguyễn Tấn lên xe rồi lái đi ngay, lái một mạch đến bệnh viện. Hạ Chí cắn môi không muốn khóc trước mặt anh, nhưng nước mắt không ngăn lại được. Bả vai run rẩy hết lần này đến lần khác, nhẫn nhịn rất vất vả. Nguyễn Tấn quay đầu nhìn cô, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng. Sao lại nghiêm trọng thế? Bị bắn nước nóng à? Bị khi nào? Anh không biết thật hay giả vờ không biết. Hạ Chí chất vấn, Nguyễn Tấn tỏ vẻ vô tội. Anh không biết thật mà, vừa vào công ty đã không thấy em, tan làm xuống lầu em đã đi rồi, anh sợ không đuổi kịp em. Hạ Chí nửa tin nửa ngờ, thật ư? Lừa em thì anh sẽ không đứng được. Hạ Chí vừa tức vừa thẹn, quay đầu đi không muốn nhìn anh. Thấy ngoài cửa sổ là đoạn đường lạ lẫm nên cô vội hỏi, anh đưa em đi đâu thế? Bệnh viện. Không cần, anh nói đi là đi. Nguyễn Tấn dùng giọng điệu ngang ngạnh dọa cô. Nghĩ lại thì cảm thấy hơi quá đáng nên dịu giọng nói, xin lỗi là anh không đúng, đừng giận được không? Hạ Chí lau nước mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ không chịu quay đầu lại. Có thể không giận sao? Ba mẹ cô đến anh không chịu gặp, anh đi công tác không nói với cô, cắt liên lạc nhiều ngày như vậy. Anh vừa về đã hung dữ thế này, cô chỉ nghĩ thôi đã thấy tủi thân rồi. Hạ Chí, chuyện gặp ba mẹ em không nên gấp gáp. Anh có sắp xếp của anh, không phải anh không gặp mà là không muốn gặp bây giờ. Em đừng nghi ngờ tình cảm của anh, chỉ vì anh không chịu gặp ba mẹ em. Anh nghiêm túc với em. Mấy hôm nay anh làm việc đều mất tập trung, ép mình phải làm nhanh để về sớm, anh đã không ngủ mấy ngày rồi. Anh vốn có thể về thẳng nhà, nhưng vì muốn gặp em nên anh mới đến công ty. Em đừng khóc, em vừa khóc là anh thấy đau lòng. Xin lỗi vì đã hung dữ với em, anh cũng là người nóng tính, bởi vì luống cuống nên mới nói nặng lời với em. Em xem bình thường chúng ta ở với nhau rất tốt đẹp còn gì, cơm canh đạm bạc, giản dị yên ổn, anh chơi đùa với em mà thế sao? Cuối cùng Nguyễn Tấn hết cách đành cầu xin. Hạ Chí, em đừng khóc nữa. Hai người đều im lặng. Mấy ngày chiến tranh lạnh đã khiến Nguyễn Tấn suy nghĩ rất rõ ràng. Anh cần cô gái này. Chẳng qua giữa hai người họ có một chút vấn đề nhỏ chưa tháo gỡ được. Anh hiểu suy nghĩ và tâm trạng của cô. Người sinh ra trong gia đình bình thường như Hạ Chí khó mà hiểu được chuyện của nhà anh. Họ không hiểu bây giờ vẫn còn kiểu hôn nhân theo lời ba mẹ. Bởi vì chính trị, vì lợi ích, vì bè cánh, hôn nhân là một thứ khó khăn nhất mà cũng rẻ mạt nhất, có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Anh quý trọng mọi thứ về cô, gia đình cô, suy nghĩ của cô, sự độc lập của cô. Anh không muốn để những âm mưu xấu xa của gia đình mình phá hỏng sự trong sáng của cô. Anh không muốn cô sợ hãi và bài xích gia đình mình, cho nên anh lựa chọn giấu giếm. Anh hy vọng tranh thủ cho cô một tương lai ổn định bằng sự cố gắng của chính mình. Thứ anh cần chỉ là thời gian. Mà Hạ Chí lại là người dễ dàng mềm lòng, lương thiện, đơn thuần, biết cách bao dung và thấu hiểu. Lúc anh nói mấy ngày không ngủ, cô đã bắt đầu đau lòng vì anh. Cô khóc chỉ vì mấy ngày liền suy nghĩ lung tung mà cảm thấy ấm ức thôi. Im lặng một hồi lâu, rốt cuộc cô mở miệng nói, sau này không được cắt liên lạc với em nhiều ngày như thế nữa, em còn tưởng anh muốn chia tay với em. Lòng Nguyễn Tấn cực kỳ khó chịu. Anh nào muốn như thế, nhưng anh sợ chúng ta cãi nhau sẽ ảnh hưởng đến tình cảm, nên muốn thừa dịp đi công tác để cả hai đều bình tĩnh một chút. Một tay anh nắm vô lăng, một tay cầm tay cô. Anh hứa với em sau này chắc chắn sẽ không như vậy nữa. Đau! Hạ Chí hơi rụt tay lại, anh đụng vào chỗ bị phỏng của cô. Nguyễn Tấn cau mày hỏi, rốt cuộc sao lại như thế? Còn không phải tại lúc nãy anh về công ty sao? Em đang rót nước, anh vừa xuất hiện là tinh thần em không an ổn rồi. Không cẩn thận làm đổ vào tay. Nguyễn Tấn vừa chán nản, vừa thấy có lỗi. Anh thật sự không nhìn thấy. Sắp đến bệnh viện rồi, em chịu khó một chút. Không cần đi bệnh viện, không nghiêm trọng đến vậy đâu. Em đã mua thuốc trị phỏng rồi. Nguyễn Tấn khăng khăng đi bệnh viện. Qua ngã tư, anh quay vô lăng lái xe vào bệnh viện, còn vớ lấy biển cấp cứu. Mãi đến khi chính tai nghe bác sĩ nói không đáng lo, anh mới yên lòng. Đi ra khỏi bệnh viện, tâm trạng của Hạ Chí tốt hơn rất nhiều. Thật ra cô rất dễ dỗ, chỉ là không chịu được chiến tranh lạnh trong thời gian dài kia thôi. Xem đi, em bảo không sao rồi mà anh còn chạy tới phòng cấp cứu, việc bé xé ra to. Cẩn thận một chút vẫn hơn, bị phỏng dễ để lại sẹo. Hơn nữa tay bị phỏng còn là tay phải, đương nhiên phải kiểm tra kỹ. Nhớ đấy, bác sĩ bảo không được đựng nước trong 3 ngày. Bác sĩ chỉ nói lỡ như chảy ra thì không thể đụng nước. Em không bị chảy ra, đã bớt sưng đỏ nhiều rồi. Thế cũng phải cẩn thận, đi, chúng ta đi ăn trước. Chiến tranh lạnh cứ như vậy kết thúc, bắt đầu khó hiểu, kết thúc cũng khó hiểu. Nghĩ lại lúc trước chỉ cần một người bình tĩnh có thể hạ cái giá của mình xuống tìm đối phương nói chuyện đàng hoàng thì sẽ không có trận chiến tranh lạnh này. Nhưng hai người họ đều là người kiêu ngạo, ai cũng không chịu cúi đầu trước cả. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến họ bỏ qua nhiều năm như vậy sau này. Tuy rằng cãi nhau sẽ ảnh hưởng đến tình cảm, nhưng đồng thời cãi nhau cũng bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Chỉ cần giải quyết nó xong thì sẽ không còn cản trở nữa. Cho nên cãi nhau cũng có thể làm tình cảm hai người tốt hơn. Sau chiến tranh lạnh, tình cảm của hai người được làm nóng lên nhiều. Trong căn phòng nhỏ của Hạ Chí, hai người ôm nhau ngủ. Đây là lần đầu tiên họ nằm chung trên một chiếc giường, ôm nhau thật sự. Em nói với ba mẹ thế nào, họ có giận không? Em không nói chuyện với họ chuyện chúng ta yêu nhau, chỉ nói anh phải đi công tác. Anh nhận tấm lòng, việc mở tiệc chiêu đãi coi như thôi, anh không thích điều này. Ba em khen anh là sếp tốt. Em biết anh phải đi công tác. Đường Tư Điềm nói với em hả? Không có, khi đó em chỉ tìm cớ thôi. Thứ hai đến công ty mới biết là anh đi công tác thật, làm em đau lòng muốn chết. Anh đi công tác cũng không nói gì với em. Nguyễn Tấn ôm vai cô và cười nói, em đau lòng là được rồi, để em đau lòng một chút mới biết tầm quan trọng của anh đối với em. Hạ Chí nhảy dựng lên không hài lòng nói, này sao anh có thể như thế chứ? Ha ha, nói đùa thôi, lần sau đi công tác anh nhất định sẽ nói trước với em. Ngoan, nằm đi. Hạ Chí bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống, đầu dựa lên ngực anh, nghe tiếng tim đập. Cảm nhận được độ ấm của anh, cảm giác này rất thoải mái. Một tay Nguyễn Tấn làm gối cho cô, tay kia nắm tay phải của cô. Anh nhìn vết thương đo đỏ dịu dàng nói, em bị thương anh rất đau lòng, cho dù nó chỉ là một vết thương nhỏ. Cho nên anh thật sự không muốn chuyện trong nhà làm tổn thương cô sâu thêm. Hạ Chí nghịch ngợp nói, anh đau lòng là tốt rồi, để anh đau lòng một chút mới biết tầm quan trọng của em với anh. Nguyễn Tấn bật cười, cô dùng câu nói của anh bật lại anh, thế như anh không có lời nào phản bác được. Đúng rồi, anh có quà cho em, đợi chút. Nói xong anh đứng dậy xuống giường, ra phòng khách mở vali, cầm một hộp gấm hình vuông đi vào. Cái gì thế? Hạ Chí tò mò hỏi. Nguyễn Tấn trở lại trên giường, chậm rãi mở hộp gấm ra. Không biết em có thích hay không, mua đại thôi. Hạ Chí nhìn hộp gấm cũng lờ mờ đoán được là cái gì. Bên trên có in nhãn hiệu T bằng tiếng Anh. Mở hộp gấm ra là chiếc vòng tay nổi tiếng của hãng T còn đính kim cương nữa. Cái này đắt lắm, anh mua đại mà mua đồ đắt tiền thế làm gì? Người bán hàng thấy anh đi mấy vòng không chọn được nên đề cử cái này cho anh. Bảo là tặng bạn gái là thích hợp nhất. Anh bị nhân viên bán hàng lừa rồi. Nguyễn Tấn không thừa nhận điều này. Anh lấy vòng tay ra, cầm tay cô cẩn thận đeo vào, còn đắc ý nói, khá đẹp mà, cô ấy cũng không lừa anh. Em không thể nhận, đắt quá. Em không nhận thì anh tặng cho ai đây? Không đắt lắm đâu, anh vẫn mua nổi, quan trọng là em thích. Em thích không? Hạ Chí nhìn vòng tay, chữ T được đính đầy kim cương. Những viên kim cương nho nhỏ tụ lại với nhau, cực kỳ sáng và đẹp lạ thường. Cô mỉm cười và nói, thích, cảm ơn anh. Nguyễn Tấn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, em thích là được. Hạ Chí ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng lóe lên ánh sáng hạnh phúc, gò má đỏ ửng, ôm cổ anh và chủ động hôn lên môi anh. Cô muốn dùng hành động để nói cho anh biết, cô đã chuẩn bị kỹ để giao bản thân cho anh, đời này của cô sẽ trao hết cho anh. Họ hôn nhau, càng hôn càng triền miên, cơ thể của họ càng hôn càng nóng lên. Ngón tay cái của Nguyễn Tấn vuốt ve cổ áo cô, xương quai xanh tinh xảo đang ở trong tay anh. Anh chỉ cần đưa tay là có thể chạm đến cơ thể ngọc ngà kia. Nhưng anh dừng lại. Trước khi mất khống chế, anh dừng lại rất đúng lúc. Hạ Chí thở hổn hển, vừa thẹn thùng vừa khó hiểu. Cô nhìn anh, hai tay không chịu buông cổ anh ra. Tân, em... Cô gọi tên anh đầy quyến rũ, chỉ thiếu đường nói thẳng, em đã sẵn sàng trao thân cho anh ra thôi. Nguyễn Tấn xoa mặt cô, chịu đựng cơn xúc động. Tiểu Chí, anh thật sự rất buồn ngủ. Hạ Chí không biết nói gì, vừa giận vừa buồn cười. Thấy mắt anh díp lại còn cố gắng nói chuyện với cô. Cô ngượng muốn chết. Cứ như thể cô không chờ nổi mà muốn ăn sạch anh ấy. Một cô gái sao có thể chủ động đến vậy? Giận rồi hả? Nguyễn Tấn hỏi. Hạ Chí lắc đầu cười nói, anh mau ngủ đi, em ra ngoài xem tivi một lát, đợi anh ngủ rồi em lại vào. Thật ra Nguyễn Tấn không muốn rời cô ra. Nhưng ôm cô như thế chắc chắn anh sẽ không ngủ được. Vì vậy anh đành gật đầu. Cảm ơn em đã thông cảm. Ha ha, em hiểu. Hạ Chí đứng dậy xuống giường, yên lặng đi ra khỏi phòng. Nguyễn Tấn hơi chán nản. Rất nhiều lần anh đều muốn đáp lại cô cho xong. Nhưng nghĩ đến áp lực trong nhà, lại nghĩ đến họ có lẽ sẽ không có kết quả. Anh không dám ra tay với cô. Tiểu Chí, cho anh thêm một chút thời gian. Một năm, chỉ cần một năm thôi. Nguyễn Tấn nằm trên giường, rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp. Rốt cuộc anh đã có thể ngủ một giấc yên ổn. Hôm sau đi làm, Hạ Chí mang bữa sáng đến công ty. Nguyễn Tấn thì ăn sáng ở cửa hàng dưới lầu rồi mới lên. Hai người đến trước, cách nhau tầm 10 phút. Lúc Nguyễn Tấn đi vào còn cố ý nhìn sang Hạ Chí. Hạ Chí chỉ liếc nhìn anh rồi vội xoay đầu đi. Chào buổi sáng Nguyễn Tổng. Các đồng nghiệp đều dồn dập chào anh. Anh cười đáp lại. Chào buổi sáng. Chỉ chốc lát sau, Hạ Chí nhận được tin WhatsApp của anh. Chào, hỏi sếp là lễ phép tối thiểu. Em đúng là chẳng có chút lễ phép nào. Anh nhìn em lâu như vậy mà. Xem cách dùng từ đầy cao ngạo của anh kìa. Cô không khách khí nhắn lại. Hôn chào buổi sáng cũng cho anh rồi. Anh còn muốn thế nào nữa, Nguyễn Tổng? Đúng lúc này em gái tiếp tân chạy đến kéo tay Hạ Chí nhìn kỹ. Chị Hạ Chí, đây là vòng tay của hãng T. Wow, là hàng chính hãng à? Hạ Chí bị sự nhiệt tình của cô nàng dọa sợ, ấp úng đáp. À, không biết nữa. Chị mua ở đâu thế? Em thấy cái này lâu rồi, nhưng đi khắp các quầy của trung tâm thương mại lớn ở Hàng Châu đều hết hàng. Rất nhiều nơi đều hết hàng. Em muốn mua vòng tay hoa hồng đính kim cương này phải mất hơn 30.000 đó. Lúc Tết em không dám mua, sau này thì hết hàng rồi. Hơn 30.000 hả? Hạ Chí biết đắt nhưng không ngờ đắt thế. Cô không quá quan tâm những thứ như trang sức kiểu này, cũng không cố tình theo đuổi. Đúng thế, chị mau nói cho em biết chị mua ở đâu đi. Cái đó chị mua đại. Ừ, mua đại. Hả? Mua đại, chị không sợ bị lừa? Chị mua bao nhiêu? Hạ Chí ngượng ngùng nói, không mấy đồng. Ha ha, hàng chính hãng trên 30 vạn đó. Dưới 3 vạn đều là hàng dởm. Chị Hạ Chí, chị bị lừa rồi. À, Hạ Chí cười gượng nói không nên lời. Hồi sáng cô đã nói không đeo đi làm rồi. Anh lại một mực bảo đã đeo thì không được tháo ra. Giờ hay rồi, bảo cô phải giải thích kiểu gì. Lý Hiểu Mai cũng sáp lại nhìn và nói. Xinh đẹp thật, là kim cương nhân tạo à? Bây giờ kim cương nhân tạo làm ra trông như thật nhỉ? Nếu cái này giả thì cũng tầm 200-300 thôi. San San, cần gì bỏ ra 30.000 mua một cái vòng tay? Không bằng tốn 200-300. Mua một cái đeo chơi, ba chạm hay xước cũng không đau lòng. San San nhìn vòng tay trên tay Hạ Chí. Đúng là không khác hàng chính hãng cho lắm, cô nói. Cũng phải, nhưng chị Hạ Chí có thì em cũng không muốn mua nữa. Đeo giống nhau chán lắm. Lý Hiểu Mai khá mẫn cảm. Bởi vì trước khi cãi nhau với Phùng Tinh Tinh, Phùng Tinh Tinh luôn nói cô ta mua quần áo giày dép đều ăn theo Phùng Tinh Tinh. Cho nên lời này của là San San làm cô ta cực không vui. Gương mặt tỏ rõ sự khó chịu và quê độ. San San nói không suy nghĩ, thấy mặt Lý Hiểu Mai biến sắc thì ngượng ngùng rời đi. Hạ Chí xấu hổ nói, Hiểu Mai vẫn là cô tinh mắt, tôi ngại quá, đây chỉ là kim cương nhân tạo thôi. Lý Hiểu Mai hơi đắc ý, tôi nói rồi mà, tôi cũng là người mua, có mắt mua đồ mà. Hạ Chí lẳng lặng lau mồ hôi, cô cúi đầu nhìn vòng tay, đeo 30.000 ở trên tay đúng là gò bó, vẫn nên giấu vào tay áo thì hơn, đỡ phải đau lòng nếu có đập vào đâu. Cô cầm điện thoại chất vấn Nguyễn Tấn. Vòng tay hơn 30.000 phải không? Đắt thế mà anh cũng mua được. 30.000 có thể ăn biết bao nhiêu cái sự cảo. Nguyễn Tấn nhanh chóng trả lời. Mua ở Hồng Kông không đến 30.000 đâu. Sao vậy? Bị đồng nghiệp nhìn thấy hả? Chứ sao nữa? Em không biết nói sao? Anh phải nói là hàng giả. Tôi cho cái vòng tay đắt như vậy quá. Em cũng có thể nói là bạn trai tặng mà. Không thèm để ý tới anh. Làm việc. Ngoan. Hạ Chí cười trộm đặt điện thoại xuống hưởng thụ chút ngọt ngào này. Một ngày nào đó khi mọi người đang ăn cơm ở nhà ăn thì Nguyễn Tấn bưng đồ ăn đến. Nguyễn Tổng, bên này có chỗ. San San vẫy tay với anh nở nụ cười đi đến một cách tự nhiên. Vị trí khi đó là như thế này. Bàn vuông 4 người, Đường Tư Điềm và Hạ Chí ngồi một bên. San San ngồi đối diện Hạ Chí cho nên Nguyễn Tấn chỉ có thể ngồi đối diện Đường Tư Điềm và cạnh San San. Nguyễn Tấn lén nháy mắt với Hạ Chí, sau đó nói với San San, cảm ơn. San San hơi thẹn thùng cười. Không cần cảm ơn, Nguyễn Tổng, anh không ngại chúng em nói chuyện tẻ nhạt là được. Các cô đang nói gì, nói tôi nghe với. Hạ Chí lườm anh một cái, lại rót canh mê hoặc con gái nhà người ta rồi. San San phấn khởi nói,

Hạ Chí gật đầu, thấy cũng phải, cô chỉ quan tâm chuyện khác. Thế em cái đó... San San chu môi vẻ mặt đau lòng. Nguyễn Tổng nói anh ấy có bạn gái rồi, còn có dự định kết hôn. À, vậy hả? Cũng bình thường mà, Nguyễn Tổng đã lớn tuổi vậy rồi. San San, em còn trẻ, có rất nhiều cơ hội. San San không nói gì, quay đầu tới quầy lễ tân. Đó mới là vị trí của cô ấy. Hạ Chí không nhịn được thường xuyên ngẩng đầu nhìn cô ấy. Cả buổi chiều cô ấy đều cúi đầu rầu rĩ không vui, có lúc còn lén lau nước mắt. Hài, ngại quá San San, chị là bạn gái của anh ấy, bọn chị cũng dự định kết hôn. Buổi tối về nhà, Hạ Chí hỏi thăm chuyện San San. Nguyễn Tấn chỉ đáp một câu: anh chỉ nói với cô ấy là gần đây bạn gái anh muốn mua ít trang sức để kết hôn, không biết cô ấy có gì hay đề cử cho anh không. Cô ấy nói sao? Cô ấy nói chọn kim cương nhân tạo đi, vừa đẹp vừa rẻ, sau đó đi ra ngoài. Hạ Chí bật cười, anh ác thật. Em còn nói anh mà không thấy ngại, anh chưa nói em đâu. Sao em lại đưa tài liệu cho cô ấy? Lỡ như cô ấy muốn trộm tài liệu công ty thì em phải chịu trách nhiệm đó. Đâu nghiêm trọng vậy, cô ấy tưởng anh thích mình nên muốn tìm cơ hội ám chỉ với anh, em không ngăn được. Cô ấy đâu phải mời ám chỉ anh chiều nay, sáng nào cũng cười khanh khách chào hỏi anh. Anh biết tâm tư của cô ấy lâu rồi, chỉ có em không biết thôi. Làm gì có ai giật dây người ta tỏ tình với bạn trai mình như em hả? Ôi đừng giận. Vậy chuyến đi bộ đồng hành chủ nhật này còn đi nữa không? Nguyễn Tấn đưa tay quét qua mũi cô. Anh không giận vì chuyện thế này đâu. Đương nhiên là vẫn đi bộ đồng hành rồi. Có gì mà không đi? Sáng sớm thứ bảy, mặt trời từ từ nhô lên từ phía đông. Gió xuân ấm áp. Ánh mặt trời sáng lạn, rất thích hợp ra ngoài đi bộ. Điểm khởi hành của chuyến đi bộ là quảng trường XX bên hồ. Nguyễn Tấn và Hạ Chí đến từ sớm, cầm mũ lưỡi chai đồng phục mà ban tổ chức phát. Hạ Chí sung sướng. Đây là lần đầu chúng ta quang minh chính đại mang mũ giống nhau. Có giống đôi tình nhân không? Nguyễn Tấn nhìn bốn phía, dùng mắt chỉ về phía ông cụ gần đây nói. Em cũng mang mũ tình nhân với ông lão kia đó. Hạ Chí nhìn sang đẩy anh một cái. Không nói với anh nữa. Lát sau Đường Tư Điểm cũng đến. Hai Nguyễn Tổng, Hạ Chí, hai người đến sớm thế. Mình vừa tới, Nguyễn Tổng đến sớm nhất đấy. Này, đây là mũ anh ấy nhận giùm chúng ta, cho cậu. Cảm ơn nhé. Đường Tư Điềm cầm mũ đội lên đầu rồi nói. À, San San không đến, mới gọi cho tớ bảo có việc đột xuất, chỉ có ba chúng ta thôi. Ồ, thế chúng ta đi thôi, những người khác đã đi vòng quanh hồ rồi. Lần đi bộ này chỉ đi trong thành phố, có gần 100 người tham gia, chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc, không có bất cứ hạn chế nào. Bạn có thể đi từ điểm bắt đầu đến lúc nào muốn dừng thì dừng. Đầu tiên đi quanh hồ một vòng, sau đó đi khắp thành phố, bạn thích đi đâu thì đi. Người tham gia phần lớn là những người hay ngồi văn phòng. Đi rồi thì còn có khi có thể gặp được người quen. Đường Tư Điềm vừa đi vừa nói chuyện. Hồi Tết mình và đám bạn đã đến Mông Cổ, đi chơi thảo nguyên nửa ngày, cảm giác rất thoải mái. Hạ Chí, có cơ hội cậu phải đến đó một lần. Nhẫn Tấn trêu đùa. Hạ Chí, không bằng chúng ta kết đôi, đi cảm nhận thử xem. Hạ Chí chợt căng thẳng, buột miệng thốt ra. Ai thèm kết đôi với anh chứ? Lúc này Đường Tư Điềm đi ở giữa, nghe giọng điệu nói chuyện của hai người. Cô nàng biết điều đi sang bên nói. Mình thấy cũng được, đi du lịch gì đó có người đi chung thì không thể tốt hơn. Nguyễn Tổng, Hạ Chí nhà tôi chu đáo cẩn thận, là hàng cao cấp. Cần có khi ra ngoài du lịch đấy. Nguyễn Tấn gật đầu đồng ý. Ờ, tôi biết. Hạ Chí lúng túng không biết nói sao, hận không thể nói thật cho Đường Tư Điềm biết. Đáng giận nhất là Nguyễn Tấn còn ở đó nói mát. Đáng ghét. Phong cảnh bên hồ tươi đẹp, đi dạo chỗ này khiến tâm trạng tốt hơn nhiều. Đang đi thì người đi trước bỗng dừng lại đột ngột, giống như ngã tư xảy ra chuyện gì. Mọi người đều xúm lại nhìn Hạ Chí. Phía trước cũng xảy ra tai nạn xe à? Nguyễn Tấn, đường dành riêng cho người đi bộ thì làm gì có xe nào? Hạ Chí, đi, đi sang xem thử. Nguyễn Tấn tóm cổ áo cô lại, đừng đến chỗ đông đúc kia, đi ngang qua nhìn là được rồi. Đường Tư Điềm cảm thấy hai người này càng nhìn càng có vấn đề. Bọn họ chậm rãi đi qua, định nhìn một cái rồi đi. Ai ngờ không nhìn thì không biết, vừa nhìn thì giật cả mình. Giữa đường có một người họ quen thuộc vô cùng, Phùng Tinh Tinh. Gương mặt Phùng Tinh Tinh có sự thay đổi lớn, mặc áo cánh rơi to rộng nhưng cũng không che được cái bụng nhô cao. Nhìn bụng của cô ta và tính thời gian, chắc đã hơn 5 tháng rồi. Mà điều làm họ mở rộng tầm mắt là người đang giằng co với cô ta không phải ai khác mà chính là Cao Thần Khang của Đại Đồng. Ông chủ lớn nổi tiếng ra tay hào phóng kia. Danh tiếng của Cao Thần Khang trong giới không tệ, làm người nhiệt tình có nghĩa khí, vợ dịu dàng, có hai cô con gái ngoan ngoãn thông minh, hai vợ chồng là cặp vợ chồng mẫu trong mắt người ngoài. Ông là đồ không có lương tâm, tôi đang mang thai con của ông trong bụng đấy. Là con trai, con trai. Phùng Tinh Tinh kéo tay Cao Thần Khang, mắng to ngay trên đường. Không phải chỉ đi khám thai với tôi thôi à? Không phải chỉ mua ít đồ cho con thôi sao? Sao tôi lại thành quỷ hút máu? Ông nói rõ ràng cho tôi xem nè. Cao Thần Khang thấy người hóng hớt ngày càng nhiều. Ông ta vốn là người xem trọng mặt mũi. Việc này rất mất mặt, tuyệt đối không thể làm ầm giữa phố được. Vì vậy ông ta nói, cô câm mồm cho tôi, quay về rồi nói. Không, Phùng Tinh Tinh mang thai vẫn không thay đổi được cái thói kiêu căng ương ngạnh như trước. Tôi phải nói ở đây để cho mọi người phán xử. Còn phân xử nữa, cô không sợ mất mặt nhưng tôi sợ. Đi, về rồi nói. Nói xong, Cao Thần Khang lôi Phùng Tinh Tinh đi sang đường đối diện. Phùng Tinh Tinh kêu to ui ra, ngồi hẳn xuống giữa con đường đá sỏi, tay ôm bụng lớn tiếng ồn ào. Tôi đau bụng, đau bụng. Mặt mũi Cao Thần Khang trắng bệch nhưng hết cách, đành phải qua xem cô ta thế nào. Vậy quay lại bệnh viện kiểm tra nhé. Không đi, thái độ của ông như vậy thì tôi sinh con cho ông. Làm gì nữa, tôi và con trai chết đi cho xong. Độ nhẫn nại của Cao Thần Khang rõ ràng đã đến giới hạn. Vậy cô ngồi đây chờ chết đi. Nói xong, ông ta đẩy đám người ra bỏ đi. Bãi đỗ xe đối diện là chỗ ông ta đậu xe. Phùng Tinh Tinh ngồi dưới đất, dù nói đau bụng nhưng giọng vẫn hết sức vang dội. Cô ta chỉ vào Cao Thần Khang nói, ông đi đi, hôm nay ông đi thì tôi đến bệnh viện phá thai. Là ông không muốn đứa con này thì đừng trách tôi đi phá ngay. Cao Thần Khang không quay đầu, căn bản không có ý định trở lại. Phùng Tinh Tinh ngồi dưới đất gào khóc. Tình huống này chẳng khác gì một xô máu chó to bự. Hạ Chí không đành lòng hỏi, có cần đến xem cô ấy thế nào không? Cậu quan tâm cô ta làm gì? Đường Tư Điềm ngăn lại, cậu đến giúp cô ta, cẩn thận cô ta đổ thừa cho cậu đẩy ngã cô ta đấy. Đừng nghi ngờ, cô ta sẽ làm được đó. Cô ta không đi làm diễn viên cũng phí. Hạ Chí nhìn về phía Nguyễn Tấn, Nguyễn Tấn lắc đầu ra hiệu cô đừng sang, lòng tốt kiểu này không cần thiết. Một cô gái thốt bụng ở cạnh đi sang hỏi, chị gái này có cần gọi xe cứu thương cho chị không? Ai ngờ Phùng Tinh Tinh quay đầu mắng cô ta, chị gái cái gì, cô mới là chị gái, cô là bà thím già, ai cần cô xem vào chuyện người khác. Da mặt cô gái mỏng bị mắng bất ngờ không cãi được nên mặt đỏ bừng. Người bên cạnh nhìn không nổi nên thẳng thừng mắng cô ta vài câu, cô ta cũng chửi lại. Người ngoài đều không thèm để ý đến cô ta nữa. Đoàn đi bộ tiếp tục đi lên trước, chỉ xem cô ta là người đàn bà điên khóc lóc la lối. Nguyễn Tấn đang định đi thì thấy Cao Thần Khang quay lại. Mặt ông ta sầm xuống, cúi đầu, bước đi nặng nề. Bọn họ đi chậm lại. Lúc này đi lên lỡ đâu chạm mặt nhau thì ai cũng lúng túng. Không bằng đi chậm để khỏi bị ông ta nhìn thấy. Phùng Tinh Tinh thấy Cao Thần Khang vòng về thì cực kỳ đắc ý, hùng hổ nói. Tôi biết ngay ông sẽ quay lại mà. Tôi biết ông không nỡ bỏ đứa con trai trong bụng tôi. Cao Thần Khang không nói nhiều lời, chỉ đè thấp giọng mắng. Cô làm ầm đủ chưa? Đứng dậy. Không đứng dậy. Bây giờ tôi có nhà cũng không về được, công việc cũng mất. Mập lên 10 cân vì để sinh đứa con trai này cho ông. Ông thì hay rồi. Cả ngày, ngay cả chỗ hai mẹ con tôi cũng không cho. Sau này tôi mang con trai ra đường ngủ. Không phải cô đang ở cảnh Phương Đình đó à? Cô ta có thể ở biệt thự lớn ở Hồ Khu, sao tôi chỉ có thể ở cảnh Phương Đình? Còn là nhà thuê nữa. Cô ta chỉ sinh cho ông hai đứa con gái. Đứa trong bụng tôi mới là con trai đấy. Cao Thần Khang cũng là một con cáo già xảo quyệt. Tất nhiên hiểu ý tại sao Phùng Tinh Tinh làm ầm ĩ lên. Cô ta muốn lợi dụng đứa con trong bụng mình để ông ta mua nhà cho cô ta. Nhưng ông ta chỉ thừa nhận đứa con trong bụng cô ta, chưa từng chấp nhận cô ta. Cô ta chỉ là một con điếm mà đàn ông thay phiên nhau chơi đến chán rồi mà thôi. Phùng Tinh Tinh ngồi dưới đất vừa khóc vừa nói. Ban đầu là ông muốn tôi sinh con cho bằng được. Ông nói sẽ mua nhà mua xe cho tôi. Lời này đã không tính nữa à? Cao Thần Khang cố gắng nén giận, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nói. Phùng Tinh Tinh, đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cô. Cô nợ tiền Quách Vĩnh Niên, muốn dùng tiền của tôi để trả nợ. Chuyện đấy là không thể. Bây giờ tôi cho họ hai sự lựa chọn. Một là về cảnh Phương Đình nuôi thai cho tốt, không thiếu ăn thiếu mặc. Hai là cô ở đây làm ồn, tôi không để ý đến đứa con trong bụng cô nữa. Cô sinh cũng được, không sinh cũng thế, không liên quan đến tôi. Phùng Tinh Tinh nghe xong thì xù lông, vung tay đấm vào bụng mình. Cục cưng, con nghe đi, đây là lời ba con nói với mẹ con chúng ta đó. Ông ta nói không cần chúng ta, con ơi, đứa con đáng thương của mẹ. Cao Thần Khang không bị dao động, chỉ lạnh lùng đứng cạnh xem. Con đường này là lối đi bộ, dải sỏi nối liền giữa bãi đậu xe và bệnh viện. Là đường dành riêng cho người đi bộ, bình thường ít người qua lại. Trên cơ bản toàn là người đi bộ đồng hành. Mà những người này đã không còn hứng thú với chuyện của họ nữa rồi. Phùng Tinh Tinh thấy ông ta không phản ứng thì mắng vợ ông ta. Có phải cô ta muốn ông đối xử với tôi như thế không? Tôi biết cô ta không hào phóng như vậy mà. Chính cô ta không có bản lĩnh, chỉ sinh hai đứa con gái còn muốn ông đời này không có con trai à? Trong bụng tôi là con trai ruột của ông đấy, con trai duy nhất. Có phải cô ta quản tiền ông không? Cô ta dựa, lấy cái gì dựa vào cái gì mà quản tiền của ông chứ? Dựa vào cô ấy là vợ tôi, còn cô thì là cái gì? Cao Thần Khang nổi giận, mặc dù lúc ông ta xã giao ở bên ngoài khó tránh khỏi hơi đào hoa, nhưng vẫn rất tôn trọng người vợ ở nhà. Đàn ông khôn khéo đa phần đều như vậy. Phùng Tinh Tinh, tôi cảnh cáo cô, loại phụ nữ như cô tôi chỉ liếc một lần đã thấy ghét. Nếu không phải vì đứa trẻ trong bụng thì cô cũng đừng hòng ở lại căn hộ Cảnh Phương Đình. Nếu cô chịu sinh đứa con này ra thì tôi sẵn lòng nuôi, nhưng mà chỉ đứa con này thôi chứ không bao gồm cô trong đó. Nếu cô không muốn sinh thì bây giờ lập tức đi phá thai đi. Tôi không thiếu con cái, con trai con gái với tôi mà nói đều như nhau. Đừng tưởng rằng mang thai con trai thì kiêu ngạo giống như cứt, cứu vớt cả thế giới. Cả người Phùng Tinh Tinh lạnh đi, cô ta còn cho rằng ông ta đồng ý đi khám thai cùng cô ta, đã nói lên ông ta coi trọng đứa con trai này. Ai ngờ ông ta chỉ cần con chứ không cần mẹ chứ. Ông là đồ không có lương tâm. Cao Thần Khang cúi người nhìn cô ta và nói, cô mắng đi, mắng sao cũng được. Cô mắng khó nghe sao thì tôi cũng không mất miếng thịt nào. Ngược lại là cô đó, danh tiếng đã nát từ lâu, còn ai muốn lấy cô đây? Cô coi tôi là thằng ngốc hả? Nếu tối hôm đó tôi biết cô giở thủ đoạn thì tôi đã còn để cô mang thai con của tôi sao? Cô đúng là không biết xấu hổ, mang thai của tôi rồi còn lên giường với Quách Vĩnh Niên. Tôi xui tám kiếp mới bị cái thứ quỷ yêu như cô bám lấy. Cô dứt khoát cho tôi, sinh hay không sinh thì nói thẳng, bệnh viện ở ngay đây rồi. Lần này Phùng Tinh Tinh đơ luôn, đều là tự mình làm cả. Cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Rõ ràng là ông nói muốn mua nhà cho tôi, là chính miệng ông nói mà. Ha ha. Lúc đó tôi nào biết cô tàng tiệu với Quách Vĩnh Niên. Bây giờ thì đám tình nhân của cô đều chê cô rồi. Mẹ nó chỉ còn tôi đi đổ vỏ. Phùng Tinh Tinh hoàn toàn bị đánh gục, mặt không còn ra vẻ nữa, giọng điệu cũng dịu lại. Cô ta kéo ống quần của Cao Thần Khang cầu xin. Xin lỗi anh, em không quậy nữa. Tính tình của phụ nữ sau khi mang thai đều rất dễ nóng giận. Anh ấy thương em cả ngày trong phòng trọ, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, nên trong lòng mới có buồn phiền. Anh xem, mỗi lần đi khám thai em đều phải chi biết bao nhiêu tiền. Em cũng không lừa anh, đã 3 tháng nay em không nhận lương thì lấy đâu ra tiền chứ? Con là của anh, em không đòi tiền anh thì đi hỏi ai đây? Ba mẹ em đã đuổi em ra khỏi nhà, với cái bụng to này thì em chẳng ai chứa chấp em. Em có dễ dàng gì đâu. Phùng Tinh Tinh vừa nói vừa khóc hu hu rất đáng thương. Nếu là trước đây còn có thể gọi là hoa lệ ướt mưa, nhưng bây giờ thật sự không có chút đẹp đẽ nào để nói. Trọng lượng 10 cân cũng không thể xem thường. Bào thai có thể lớn lên bao nhiêu đều thể hiện trên người cô ta cả. Đứng lên. Cao Thần Khang lạnh lùng nói. Phùng Tinh Tinh không nói lời nào, tự mình đứng lên, xem như không có chuyện gì cả. Lên xe hay là đến bệnh viện, tự cô chọn đi. Phùng Tinh Tinh lau nước mắt, lặng lẽ đi về hướng bãi đỗ xe phía đối diện. Cao Thần Khang bực bội oán trách. Sớm như vậy có phải tốt không? Làm mất bao nhiêu thời gian của tôi, đúng là xui xẻo. Cách đó không xa, nhóm Nguyễn Tấn không khỏi thổn thức. Dù thế nào thì trước đây Phùng Tinh Tinh cũng là mỗi tháng thu nhập 20.000 tệ. Hiện giờ ngay cả tiền khám thai cũng phải xin của đàn ông. Quả nhiên là chuyện đời thay đổi không chừng. Nguyễn Tấn, đừng nhìn nữa, chúng ta đi thôi. Ở công ty đừng nói lung tung, sau này chúng ta còn phải hợp tác với đại đồng. Đang muốn đi, Phùng Tinh Tinh đột nhiên quay đầu trở lại. Thì ra là cô ta quay lại nhặt cái túi bị rơi, giờ thì vừa vặn đụng mặt nhau. Đường Tư Điềm bày ra vẻ mặt sung sướng khi người khác gặp họa, còn nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường. Phùng Tinh Tinh không nói gì, nhặt túi lên rồi rời đi ngay. Cao Thần Khang đã lái xe ra, cô ta bước qua và lên thẳng xe. Đường Tư Điềm lo lắng nói, cũng không biết Cao Tổng có nhìn thấy chúng ta không. Nếu như ông ta biết chúng ta ở đây, không chừng lần sau sẽ không tìm chúng ta để hợp tác nữa. Nguyễn Tấn thở dài, tùy ông ta thôi, công ty chúng ta thiếu một khách hàng như ông ta cũng không sụp đổ. Đoàn đi bộ đồng hành đã đi rất xa, nhìn thấy trò hay này, trong lòng họ ít nhiều cũng hơi bùi ngùi, đã không còn tâm trạng mà đuổi theo đoàn nữa. Tôi thấy mọi người đều hết hứng đi tiếp rồi, hay là chúng ta tìm một quán cà phê gần đây ngồi đi. Nguyễn Tấn đề nghị. Đường Tư Điềm nhìn đường và nói, phía trước có quán tình cờ gặp gỡ là của bạn học tôi mới mở, có muốn đến không? Vừa hay gần đây cô ấy cũng muốn đầu tư quản lý tài sản, nói không chừng chúng ta còn có thể kéo được một khách hàng đó. Nguyễn Tấn cười. Được, Thật không hổ là quản lý đường của chúng ta, ngay cả cuối tuần cũng nghĩ tới công việc, bạn bè thân thích của mình cũng không bỏ qua. Nhẫn tổng, nếu anh nói như vậy tôi sẽ coi như anh đang khen tôi đấy. Cô vốn có khả năng mà, cần gì tôi khen, không giống cô ấy. Nhẫn tấn dùng cằm chỉ Hạ Chí. Trời sinh thiếu sợi gân, không làm chuyện lớn được, chỉ có thể làm trợ lý nho nhỏ thôi. Hạ Chí cạn lời, cuối tuần rồi còn bị cấp trên phê bình, thật sự là đủ lắm rồi. Ảnh hưởng của vụ Phùng Tinh Tinh với công ty từ từ nhạt đi. Dưới sự nỗ lực của mọi người, công ty cũng coi như yên ổn vượt qua non nửa năm. Đảo mắt đã đến kỳ nghỉ mùng 1 tháng 5. Kỳ nghỉ lễ này Hạ Chí nhất định phải về nhà một chuyến. Đương nhiên cô càng hy vọng Nguyễn Tấn có thể cùng cô trở về. Hôm đấy cô đưa tài liệu vào cho anh ký tên. Anh thấy vẻ mặt tâm sự ngổn ngang của cô thì hỏi. Nghĩ cái gì vậy? Anh, Hạ Chí muốn nói lại thôi. Có chuyện thì nói đi. Ngày 1 tháng 5 anh có bận không? Nguyễn Tấn vừa nghe lập tức hiểu được suy nghĩ của Hạ Chí. Anh áy náy nói. Ngày 1 tháng 5 anh phải về Đô Thành một chuyến. Xem như là mượn cớ đi, nhưng cũng không hẳn là vậy. Mà anh bảo anh phải cố tranh thủ trở về. Gần đây sức khỏe của ba anh không tốt. Vậy em cùng đi với anh nhé. Hạ Chí buột miệng nói. Cô là như vậy, trong lòng nghĩ gì miệng sẽ nói đó. Cũng bất chấp rụt rè hay không rụt rè. Nguyễn Tấn buông bút xuống nhìn cô, nghiêm mặt nói. Hiện giờ vẫn chưa phải lúc. Vậy lúc nào mới phải là lúc? Kêu anh về nhà với em anh lại không chịu. Em nói cùng về nhà với anh thì anh cũng không chịu. Lẽ nào anh không muốn nói với ba mẹ sự tồn tại của em sao? Họ cũng không sốt ruột chuyện hôn nhân của anh sao? Nói đến nóng này, Hạ Chí lại thấy hơi nổi cáu. Nguyễn Tấn không biết nói gì, nên nói thì anh đã đều đã nói rồi. Anh lấy sự im lặng để đối phó. Hạ Chí mím môi. Đây là văn phòng, cô biết anh sẽ không tranh luận với cô. Bỏ đi, nếu anh đã không gấp thì em gấp cái gì chứ? Nếu hồ sơ không có vấn đề gì thì em ra ngoài trước đây. Không đợi Nguyễn Tấn trả lời, Hạ Chí đã cố chấp xoay người đi. Lúc ra ngoài đóng cửa còn đóng rất mạnh. Dầm một cái xem chừng lầu dưới đều nghe thấy hết. Tan làm Hạ Chí không chào hỏi gì đã về trước. Nguyễn Tấn nhìn chỗ ngồi của cô trống không chỉ có thể thở dài. Vấn đề gặp người lớn dường như đã trở thành vực sâu không thể vượt qua giữa hai người. Chỉ cần vừa động tới là sẽ xảy ra chuyện ngay. Buổi tối Nguyễn Tấn mở máy tính ra muốn xem thử Hạ Chí có đang online không. Avatar của cô hiện Invisible. Anh nghĩ vào khung chat cho cô. Đã ăn cơm chưa? Không có trả lời. Nguyễn Tấn không biết làm sao đành đóng máy tính lại, chuyển qua dùng điện thoại di động gửi WeChat. Đang làm gì đó? Vẫn không có trả lời. Chiến tranh lạnh lần trước cô oán trách anh không chủ động. Lần này anh đã chủ động liên lạc với cô rồi, cô vẫn không trả lời như trước đây. Anh không biết nên làm thế nào. Anh rất bất đắc dĩ, gửi cho cô một đoạn tin nhắn thoại. Hết giận rồi thì trả lời WeChat nhé. Anh còn công việc, anh đi làm trước đây. Lát sau điện thoại di động vang lên. Nguyễn Tấn tưởng là Hạ Chí, mừng rỡ cầm điện thoại. Nhưng người gọi đến là Dương Thâm. Anh không khỏi thất vọng. Alo, có chuyện gì vậy? Sao mà nói chuyện khó nghe ỉu xìu vậy? Chưa ăn cơm hả? Vẫn đang tăng ca. Anh không biết ngại còn hỏi. Dương Thâm cười cười thấy hơi áy náy, đương nhiên là cảm động nhiều hơn. Tôi biết cậu cực khổ rồi, cảm ơn người anh em. Là anh em thì đừng nói mấy lời này. Tôi thế này anh còn tìm tôi có chuyện gì không? Mẹ cậu tìm tôi, bảo tôi khuyên cậu quay về. Nguyễn Tấn im lặng một lúc, Dương Thâm lại nói. Với tư cách ông chủ thì tôi không hy vọng cậu quay về. Nhưng với tư cách anh em thì tôi không thể miễn cưỡng cậu, cũng cần phải nói cho cậu biết. Tân à, mẹ cậu nói gần đây sức khỏe của ba cậu không ổn, cậu nên trở về thôi. Tôi biết. Tôi biết trong lòng cậu còn vướng bận ai. Làm anh lớn nên tôi cũng muốn khuyên cậu một câu. Cứ coi như là vì Hạ Chí thì cậu cũng nên về nhà đối mặt. Chuyện của hai người có thể thành là tốt nhất. Không thể thành thì sớm buông tay, đỡ cho sau này càng khó khăn hơn. Cậu hiểu không? Ừ, hiểu rồi. Nguyễn Tấn trầm giọng nói. Gần đây Hạ Chí cũng vì chuyện của ba mẹ cô ấy mà hối thúc tôi. Cô ấy muốn lễ mùng 1 tháng 5 đưa tôi về gặp ba mẹ cô ấy nhưng tôi đã từ chối. Cô ấy giận đến giờ vẫn chưa để ý đến tôi. Vậy sao? Tuổi của hai người cũng không còn nhỏ, nhất là cậu. Cô ấy là con gái nên nhất định trong nhà hối thúc chuyện hôn nhân lắm. Nếu như không thành, cậu đừng làm chậm trễ con nhà người ta. Lễ 1 tháng 5 này tôi sẽ về một chuyến. Trước tiên thăm dò ý của người nhà rồi tính tiếp. Hiện giờ ngoài lo lắng trong nhà, tôi còn lo lắng cho Hạ Chí. Tôi thật sự không muốn cô ấy buồn, càng không muốn làm tổn thương cô ấy. Hải, cậu đó. Nhưng mà chuyện này nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng không biết làm sao. Cậu về rồi nói chuyện với ba cậu đi. Ừ. Vậy được rồi, tôi không làm phiền cậu nữa. Cậu đừng làm việc khuya quá, làm cậu mệt tới không ra hình người thì mẹ cậu lại không tha cho tôi đâu. Ha ha, được. Gác máy, Nguyễn Tấn lại rơi vào nỗi buồn phiền không lối thoát. Một mặt là người cha bảo thủ, một mặt là sự tốt ruột của Hạ Chí. Anh thật sự không biết làm sao mới vẹn cả đôi đường. Đang nghĩ, anh lại cầm điện thoại lên gửi cho Hạ Chí một đoạn tin nhắn thoại. Anh nói: "Tiểu Chí, anh đã đặt vé máy bay chiều mai về Đô Thành. Sáng mai anh đưa em đến bến xe, em về vui vẻ cùng với người nhà được không?" Lần này Hạ Chí trả lời, cô nói: "Ba em sợ ngày nghỉ đông người cho nên sáng sớm mai sẽ lái xe qua đón em. Nếu như anh không muốn gặp ba em thì không cần đến đâu." Nguyễn Tấn hơi nhíu mày, đành phải nói: "Được, vậy khi nào trở lại thì gặp?" Hạ Chí không trả lời. Nghĩ thôi cũng biết vẫn còn đang giận. Giọng điệu của cô cố ý như vậy mà. Đêm đã khuya, Nguyễn Tấn vẫn miệt mài làm việc. Công việc là phương thức duy nhất giúp anh quên được phiền não. Mà ở một nơi khác, Hạ Chí trên giường trằn trọc, làm sao cũng không ngủ được. Đã là lần thứ hai cãi nhau vì chuyện gặp người nhà rồi. Cô rất muốn hiểu cho anh nhưng thật sự không hiểu nổi. Nguyên nhân duy nhất cô có thể nghĩ đến là anh không hề nghĩ tới chuyện kết hôn với cô, thậm chí không muốn công khai mối quan hệ giữa hai người. Trước đây anh không muốn gặp ba mẹ cô thì cô tạm thời có thể hiểu là vì anh hồi hộp, anh sợ không đủ chu đáo làm cho người lớn trong nhà thích anh. Nhưng lần này cô chủ động đề xuất muốn gặp cha mẹ anh mà anh cũng từ chối. Cái này không thể trách cô nghĩ nhiều được. Rõ ràng anh nói với San San là có bạn gái đang muốn tính tới chuyện kết hôn. Vậy người đó lẽ nào không phải em sao? Nếu như nhắm tới kết hôn, vậy tại sao cha mẹ hai bên không thể gặp mặt nhau một lần? Hạ Chí thực sự nghĩ không ra. Ngày nghỉ lễ 1 tháng 5, Hạ Chí về tới nhà. Quả nhiên em trai lanh lợi hơn rất nhiều, nói chuyện rõ ràng hơn trước đây. Hà Chính Đông nhắc đi nhắc lại, nếu có cơ hội chắc chắn phải gặp mặt cảm ơn sếp của cô. "À, ba, sếp của con là người rất khiêm tốn, con đã cảm ơn anh ấy rồi." "Ừ, sếp như thế mới là người sếp tốt, con phải làm việc cho tốt đấy." "Vâng, vâng. Ba, Tiểu Thiên có cần đi bệnh viện nữa không?" Viện trưởng Lý nói nếu cơ thể Tiểu Thiên không có vấn đề gì, nửa năm hay một năm kiểm tra một lần là được. Tiểu Thiên không phải bị bệnh bẩm sinh, bại não do tác động bên ngoài thế này, chỉ có thể dựa vào việc dẫn dắt và tự khỏe lại. Tiểu Thiên có thể phục hồi như thế này là ba mẹ đã mừng lắm rồi. À đúng rồi, viện trưởng Lý còn đưa số điện thoại riêng của ông ấy cho ba, nói Tiểu Thiên có bất cứ chuyện gì đều có thể tìm ông ấy. Thật sự là hiếm có, ba nghĩ viện trưởng Lý chắc chắn vì nể mặt sếp của con. Sếp của con không đơn giản đâu, lai lịch của cậu ấy là gì? Hạ Chí cười trừ né tránh. Bà, con chỉ là một nhân viên nhỏ công ty, làm sao biết nhiều chuyện của sếp như vậy? Con biết anh ấy từ Đô Thành đến, cho nên ở Đô Thành có ít quan hệ. Ồ, hóa ra là vậy. Dù sao Đô Thành cũng là thành phố lớn, có lẽ một ông chủ nhỏ của tiệm mì cũng có thể chống lưng hùng hậu. Sếp của con chắc chắn không đơn giản. Bà, không nói với anh ấy nữa, con cảm thấy bàn luận với anh ấy ở sau lưng không tốt. Hà Hoàn đem trái cây đã rửa tới và nói: "Ông đấy, con gái vừa về là ông đã lải nhải không ngừng. Tiểu Chí, ăn nho này ngọt lắm." "Cảm ơn mẹ." "Tiểu Chí, dì út của con nói trong cơ quan của dì có một người mới tới." Hạ Chính Đông ngắt lời: "Nói tôi lải nhải không ngừng, bà con không phải thế sao? Tiểu Chí, mẹ con lại muốn giới thiệu đối tượng cho con đấy." Hà Hoàn khẽ đẩy chồng: "Khỉ gió nhà ông, chuyện tôi bàn với Tiểu Chí là chuyện quan trọng đấy. Tiểu Chí, đến đây. Dì út của con nói thằng nhóc này rất có chí tiến thủ, năm nay mới được tuyển vào. Hơn 1.000 người tranh giành lấy vị trí này, thế mà cậu ta cướp được. Là nhân viên nhà nước chính thức và biên chế, trình độ giống con, tuổi cũng bằng con." "Mẹ, người xuất sắc như vậy mà không có bạn gái à?" "Hà hà, không có đấy. Dì út của con đã hỏi thăm rõ ràng, rất nhiều cô gái lớn tuổi trong cơ quan của dì con đều tranh giành giới thiệu đối tượng cho cậu ấy. Cậu ấy đã gặp mặt vài người nhưng đều không hài lòng, bây giờ vẫn còn độc thân. Người ta xuất sắc như vậy đương nhiên ánh mắt cũng cao, có thể để ý đến con hay sao? Vậy phải xem người ta giới thiệu cho cậu ấy những người thế nào cơ. Đều là con gái của họ hàng nhà mình, vớ va vớ vẩn. Tâu giống con gái của mẹ, muốn mặt mũi có mặt mũi, muốn dáng người có dáng người, muốn trình độ có trình độ, muốn..." Hạ Chí không nghe nổi nữa, lấy hai trái nho chuẩn bị rút lui. "Ba, mau quản lý vợ của ba, đừng để bà Vương bán dưa mèo, khen mèo dài đuôi nữa." Hạ Chính Đông cười hả hê. Ông bà nội ở cạnh cũng thi nhau cười không ngậm miệng được. Hà Hoàn kéo cô lại. "Con làm gì? Muốn trốn hả?" "Không được, con ngồi xuống cho mẹ. Mẹ nói chuyện nghiêm túc với con." "Mẹ, mẹ quên chuyện Đông Thành rồi à? Dì út cũng nói tốt đến mức lên trời xuống đất đi thôi." "Cũng bởi vì chuyện của Đông Thành lần trước, dì út của con áy náy cảm thấy có lỗi, cho nên lần này dì con cũng quan sát rõ ràng rồi mới giới thiệu cho con. Bọn họ làm trong cùng một phòng, gặp mặt nhau cả ngày. Thằng nhóc kia ở dưới mí mắt dì con, tính tình, nhân phẩm và tính cách, dì út con đều thấy rất rõ ràng. Hà Chính Đông giải vây thay con gái. Tiểu Chí, lần trước không phải con nói có một đồng nghiệp có thể phát triển sao? Bây giờ thế nào? Hạ Chí cảm ơn ba mình đã giải vây, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Con còn đang xem xét mà, điều kiện của anh ấy cũng rất tốt. Hạ Chính Đông, bà nghe thấy không? Con gái mình xem xét là được rồi, đối tượng của con bé thì để con bé tự tìm đi. Hà Hoàn, vậy con cũng có chút tiến triển đi chứ, nhoáng cái lại đến 1 tháng 5, cứ năm này qua năm khác con cũng đã 28 tuổi rồi. Dù cho con và đồng nghiệp kia có bàn tới bàn lui thì cũng phải 1 năm nhỉ. Sau đó đăng ký kết hôn và chuẩn bị mang thai. Mang thai cũng phải 10 tháng nhỉ. Vậy đến lúc con sinh con cũng phải 30 tuổi. Hạ Chí nghe đến choáng váng. Người vẫn còn, linh hồn đã thoát xác rồi. Còn nữa, nếu là đồng nghiệp, nhìn nhau hợp ý thì xác định quan hệ luôn đi. Sao lại lè mà lè mè như thế? Kéo dài chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là hai đứa nhìn nhau không hợp mắt. Chẳng lẽ đồng nghiệp kia chướng mắt con? Hạ Chí tỏ vẻ đau khổ nói, có thể là vậy. Mẹ tha cho con được không? Hiếm khi con mới về nhà một chuyến. Hà Hoàn lôi kéo cô không tha. Cũng vì hiếm khi nên mẹ mới nói với con đấy. Tiểu Chí, nhân dịp về nhà lần này con gặp thằng nhóc kia đi. Dì út con sẽ sắp xếp. Không đến nhà chúng ta, chỉ ăn một bữa cơm ở nhà hàng nhỏ bên ngoài thôi. Ồ, mẹ ơi tha cho con. Ba, cứu con. Hạ Chí ở nhà 3 ngày 2 đêm. Gần như mỗi ngày mẹ của cô cũng sẽ bắn pháo rằng rằng bên tai cô. Nhưng mà cũng may mẹ cô không phải là người có tính ép buộc, chỉ lải nhải mà thôi. Ngày nghỉ, lễ cuối cùng, sau khi ăn xong cơm trưa, cô quay lại Hàng Châu, về đến chỗ ở đã hơn 3 giờ chiều. Mấy ngày này, ngày nào Nguyễn Tấn cũng gửi WhatsApp cho cô, đều là báo cáo đi đâu làm gì, cô đều không trả lời. Ở nhà có người nhà làm bạn, cười cười nói cũng trôi qua hết. Nhưng về lại chỗ ở, chỉ có một mình cô, trong lòng cô lại không kìm được, cảm thấy rất khó chịu. Điện thoại bỗng vang lên. Cô vừa nhìn đã giật mình, là cuộc gọi từ sếp lớn, quả thật là sợ hãi bất ngờ. Alo, sếp tổng ạ? Hạ Chí đang ở nhà hay là trở lại Hàng Châu rồi? Trở lại rồi ạ, sếp tổng có gì sai bảo ạ? Không đến nỗi sai bảo, bây giờ cô rảnh không? Muốn hẹn cô ra tâm sự. Hạ Chí căng thẳng đến mức nuốt nước miếng. Trong lúc nghỉ phép được sếp lớn hẹn ra ngoài nói chuyện, chắc chắn không phải là chuyện công việc. Và lại sếp lớn đã giao công ty cho Nguyễn Tấn. Lý do duy nhất anh ấy tìm cô chỉ có thể là vì Nguyễn Tấn. Dương Thầm thấy cô không nói lời nào nên nói tiếp. Cô đừng căng thẳng, tôi nghe nói dạo này hai người đang cãi nhau một chút chuyện nhỏ, tôi cũng không muốn xen vào chuyện của người khác. Nhưng tôi thật lòng xem cậu ấy là em trai. Cô cũng là nhân viên tôi rất xem trọng, cho nên muốn tâm sự với cô về chuyện của cậu ấy, cô có rảnh không? Hạ Chí hít sâu một hơi rồi trả lời. Có ạ. Ở quán cà phê, lúc Hạ Chí đến, Dương Thầm đã ngồi bên trong. Thật có lỗi quá Dương Tổng, để anh đợi lâu rồi. Dương Thâm mỉm cười lịch sự đứng dậy nói. Không sao, tôi chỉ đến sớm hơn cô một chút mà thôi. Ngồi đi, muốn uống gì? Mocha. Được, 2 ly mocha, cảm ơn. Dương Thâm nói với nhân viên phục vụ bên cạnh. Hạ Chí hơi cúi đầu. Chuyện của cô và Nguyễn Tấn còn làm phiền đến Dương Tổng, cô rất ngại. Dương Tổng, là anh ấy nói gì với anh phải không? Anh ấy bảo anh tìm tôi à? Không. Dương Thâm lập tức phủ nhận. Là do tôi lúc tôi và cậu ấy nói chuyện phiếm, nghe được cậu ấy nói chuyện phiền lòng nên mới hỏi thăm. Cậu ấy chỉ nói hai người cãi vã nhau không vui vẻ gì vì chuyện ra mắt với người nhà. Ngoài ra cậu ấy cũng không nói với tôi thêm gì nữa, cũng không bảo tôi tìm cô. Là bản thân tôi cảm thấy có một số việc cậu ấy rất khó mở lời, có lẽ tôi có thể nói giúp cậu ấy. Hạ Chí thấp giọng hỏi. Dương Tổng, chẳng lẽ anh cũng cảm thấy tôi cố tình gây sự sao? Tôi và anh ấy quen nhau với mục đích là kết hôn, sớm hay muộn cũng phải gặp người lớn. Đáng lẽ anh ấy phải là người sốt ruột hơn mới đúng, nhưng tôi lại cảm thấy anh ấy hoàn toàn không để bụng chút nào. Lần trước ba tôi đến Hàng Châu thăm tôi, anh ấy tránh mặt không gặp tôi. Lần này nghỉ lễ anh ấy cũng lảng tránh tôi giống như thế. Dương Tâm thở dài. Hạ Chí, trong chuyện này không có sai, mà là vấn đề của cậu ấy. Nghiêm túc mà nói là vấn đề trong nhà của cậu ấy. Hạ Chí kinh ngạc nhìn Dương Tâm chờ anh nói tiếp. Có lẽ Tân chưa từng kể với cô về gia đình của cậu ấy đúng không? Hạ Chí gật đầu. Gia đình của cậu ấy không phải gia đình bình thường. Ba mẹ cậu ấy đều làm quan chức ở Đô Thành, còn là chức không nhỏ. Cậu ấy là con trai duy nhất trong nhà. Ba cậu ấy đặt kỳ vọng rất cao vào con trai. Trước mắt với năng lực của cậu ấy thì sẽ không chống lại được ba mình. Dương Thâm dừng lại, đổi giọng nói. Nói chống lại cũng không thích hợp lắm. Phải nói là ít nhất với năng lực hiện giờ của cậu ấy, không có cách nào thoát khỏi ba của cậu ấy. Cậu ấy cũng không tách ra được. Hạ Chí hỏi. Ba mẹ anh ấy rất độc đoán ư? Có thể nói là như vậy, chuyện nhỏ thì rất thoải mái, Tân ra ngoài làm việc bọn họ cũng không quản lý, nhưng chuyện lớn thì bọn họ lại quản rất gắt, ví dụ như là việc hôn nhân. Nói thế này nhé, Chức vụ của Tân trong tổng công ty ở Đô Thành cao hơn, lương một năm cao hơn, thăng tiến càng tốt hơn. Tại sao cậu ấy lại đến Hàng Châu? Nói thẳng ra là do cậu ấy muốn chạy trốn việc gia đình hối thúc kết hôn. Vậy chẳng phải là giống với tôi hay sao? Dương Thâm lắc đầu. Không giống, trong lòng ba cậu ấy đã có chọn được con dâu ưng ý từ lâu. Không phải bọn họ giục cậu ấy đi xem mắt, làm quen với các cô gái khác, mà là giục cậu ấy đi xem mắt với người được chọn kia, chính là ép hôn, cô hiểu không? Hạ Chí ngơ ngác, đã hơi hơi hiểu nhưng lại không rõ. Bây giờ thật sự còn có chuyện ba mẹ ép hôn sao? Tuổi của Tân cũng không còn nhỏ, áp lực của cậu ấy lớn hơn rất nhiều những gì cô biết. Trước đây tôi đã nói với cô, hai người không phải là người của cùng một thế giới. Bây giờ cô đã hiểu ý của tôi trong câu nói ấy chưa? Hạ Chí nói khẽ, vâng. Cô không những hiểu rõ ý trong câu nói của Dương Tổng lúc trước, còn hiểu rõ vì sao lúc Nguyễn Tấn lại đối xử chợt gần chợt xa với cô. Không giấu gì cô, tôi đã từng cảnh cáo cậu ấy phải cẩn thận, không thể gây tổn thương cho cô. Cô vô tội, cậu ấy nói sẽ xử lý tốt. Như vậy bây giờ cô phải tin tưởng cậu ấy, phải cho cậu ấy thời gian để giải quyết vấn đề trong nhà. Nếu đã quyết định ở bên nhau, lại còn hướng tới kết hôn, sao lại không nhẫn nhịn một chút? Chỉ cần có thể vượt qua là tốt rồi. Trong lòng Hạ Chí rất xúc động. Cho đến bây giờ, Nguyễn Tấn đều chưa từng nói kỹ đến vấn đề này như vậy với cô. Về gia đình, về áp lực của anh chưa bao giờ nhắc tới. Tôi nghĩ cậu ấy không thẳng thắn nói với cô là bởi vì không biết thẳng thắn với cô như thế nào. Cậu ấy lo cô không chấp nhận được gia đình như thế này. Lo cô sẽ có ngày có thành kiến với ba mẹ cậu ấy, cũng lo cô hiểu lầm. Cho nên cậu ấy dứt khoát không nói gì cả. Cậu ấy là một người như vậy, sẵn sàng chia sẻ niềm vui với cô, nhưng lại tình nguyện gánh chịu đau khổ một mình. Hạ Chí ngẩng đầu chân thành nói, Dương Tổng, cảm ơn anh đã nói cho tôi biết những việc này. Tôi sẽ nói với anh ấy. Hạ Chí, em không phải là người nhát gan, có thể chia sẻ niềm vui với anh ấy, cũng có thể gánh vác đau khổ cùng anh ấy. Dương Thâm nhìn biểu cảm kiên cường mà lại kiêu ngạo của cô, vui mừng gật đầu. Bước ra khỏi quán cà phê, Hạ Chí tạm biệt Dương Thâm và im lặng đi bộ về nhà một mình. Cô cần phải sắp xếp lại suy nghĩ một chút. Nếu như hôm nay Dương Thâm không nói tình huống gia đình của anh cho cô nghe, không biết anh có tự mình nói cho cô hay không. Nếu như cuối cùng anh vẫn không thể xử lý được, không thể thuyết phục ba mẹ của mình, không biết anh sẽ lựa chọn như thế nào. Lựa chọn tiếp tục ở bên cô, không gặp người lớn, không kết hôn, hay là thỏa hiệp với ba mình và kết hôn với người con dâu đã được chọn trong lòng ba anh. Những vấn đề này cô đều muốn đích thân hỏi anh. Alo, Tân. Tiểu Chí, cuối cùng em có gọi điện cho anh. Hết giận chưa? Ừ, khi nào anh quay lại? Anh đã ở sân bay rồi, bây giờ anh đi tìm em chờ anh nhé. Vâng. Nghe giọng của anh cực kỳ mệt mỏi, cô lại đau lòng. Cô nghĩ có lẽ điều cô có thể làm chính là không gây thêm phiền phức cho anh. Giang Nam vào tháng 5, sắc trời chưa tối hẳn. Trên bầu trời mưa phùn đã rả rích. Ban đầu cũng không cảm thấy gì, về sau mới phát hiện mưa phùn đã làm ướt tóc và quần áo. Khi Nguyễn Tấn lái xe tới, Hạ Chí đang đứng dưới lầu chờ anh. 3 ngày không gặp nhau, cô rất mong ngóng được nhìn thấy anh. Phía trước có xe con chạy vào tiểu khu, đèn xe bật sáng đang hướng về phía bên này. Hạ Chí không kìm được bước lên trước 2 bước. Nguyễn Tấn lái xe đến chỗ đỗ xe rồi vội vàng xuống xe. Anh thấy Hạ Chí dưới màn mưa thì không thể không của trách mấy câu. Trời mưa sao không đi vào trong chờ? Nhưng ánh mắt và giọng nói của anh tất cả đều tràn ngập cưng chiều. Hạ Chí không quan tâm mà ôm lấy anh và nói. Em sợ. Sợ cái gì? Sợ anh không trở lại. Sợ từ đây em sẽ không gặp được anh nữa. Nguyễn Tấn không biết cô làm sao. Nhưng nghe cô nói những lời buồn bã như thế, trong lòng anh cũng khó tránh khỏi hơi đau nhói. Sao vậy? Chúng ta đi vào trước được không? Hạ Chí ôm anh thật chặt, khuôn mặt dán sát vào lồng ngực anh. Sau này anh có cưới em không? Nguyễn Tấn càng cảm thấy không ổn. Em làm sao vậy? Nói anh nghe, xảy ra chuyện gì rồi? Anh trả lời em trước đi. Hạ Chí ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, giống như một đứa bé đang khao khát đáp án của anh. Trả lời em muốn nghe anh nói thật. Nguyễn Tấn vươn tay khẽ vuốt trán cô, cả người cô đều là nước, tóc cũng ướt. Đương nhiên, hoặc là anh không kết hôn, hoặc nếu kết hôn chắc chắn sẽ kết hôn với em. Giữ lời nhé. Giữ lời. Khóe miệng Hạ Chí cong lên, mùi chua xót, nước mắt nóng hổi lan xuống từ khóe mắt. Cô lại ôm chặt anh, gương mặt áp sát vào lồng ngực anh. Em tin anh, mặc kệ bao lâu em cũng chờ anh. Trong lòng Nguyễn Tấn cực kỳ bất an, nhưng cùng lúc đó, anh lo cô mắc mưa mà bị bệnh nhiều hơn. Anh dỗ dành cô như đang dỗ trẻ con. Tiểu Chí, chúng ta vào rồi nói được không? Trên người em đã ướt hết rồi, như thế sẽ cảm lạnh. Hạ Chí gật đầu đồng ý. Dạ. Lên trên lầu, Nguyễn Tấn vội cầm một chiếc khăn tắm trong phòng quấn lấy cô, lau tóc cho cô, cũng lau nước mắt của cô. Em để vậy không được, quần áo đều ướt cả rồi, đi tắm trước đã, có chuyện gì thì từ từ nói với anh sẽ không đi, em yên tâm. Nguyễn Tấn kéo Hạ Chí vào phòng tắm, mở vòi hoa sen ra, chỉnh nhiệt độ nước thích hợp, sau đó nói, em mau đi tắm đi, anh đi lấy quần áo, em tắm xong thì gọi anh một tiếng, anh đưa vào cho em, mau tắm đi. Nguyễn Tấn rời khỏi phòng tắm, Hạ Chí cởi quần áo đứng dưới vòi hoa sen, để nước ấm hòa tan trước mắt của cô. Những lời của Dương Tâm là đang nói cho cô biết, có thể họ sẽ không có kết quả, có thể họ sẽ chia tay. Nguyễn Tấn ngồi chờ phòng khách, trong lòng anh cực kỳ thấp thỏm, bồn chồn. Hành động của Hạ Chí hôm nay rất khác thường, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Thấy điện thoại di động của cô, anh lén cầm lấy xem thử, không có gì đáng ngờ. Nhưng riêng cuộc gọi của Dương Thâm làm anh tỉnh ngộ, chắc chắn là Dương Thâm đã nói gì đó với Hạ Chí. Chỉ một lát sau, cửa phòng tắm mở ra, Hạ Chí choàng khăn tắm đi ra, tóc ướt sũng, dán lên vai. Lọn tóc còn đang nhỏ nước, khăn tắm cũng không dài. Cô quấn thế giống như là sắp rơi xuống đất bất cứ lúc nào. Hơn nữa khăn tắm cũng hẹp, cô lại chỉ quấn lấy những vị trí quan trọng, bả vai đùi đều lộ ra bên ngoài. Bình thường không làm được hành động to gan như vậy. Nguyễn Tấn lập tức ngơ ngẩn, anh nghiêng mặt đi và cố gắng không nhìn cô. Tiểu Chí, mau mặc quần áo vào. Hạ Chí đi thẳng đến trước mặt anh, cô muốn cho anh nhìn thấy. Tần, em muốn trao bản thân cho anh, em sẽ không hối hận. Nếu như cuối cùng anh không thể cưới em cũng sẽ không hối hận. Có thể nhận ra là có cô thật sự bất chấp giá nào rồi. Nguyễn Tấn cầm quần áo của cô phủ lên ngực cô, khuyên bảo một cách lý trí. Tiểu Chí, em đừng nghe Dương Thâm nói, anh chắc chắn sẽ kết hôn với em hiểu không? Anh biết Dương Tổng đến tìm em. Đúng vậy, xin lỗi anh đã xem điện thoại di động của em. Em kỳ lạ như thế nên anh rất lo lắng. Không đợi Nguyễn Tấn nói hết, Hạ Chí đã ôm chầm lấy anh, cô nói. Anh nói thật với em đi, em muốn nghe anh nói thật. Có phải anh chuẩn bị kết hôn với người mà gia đình anh giới thiệu không? Có phải anh không chống lại được ba anh đúng không? Anh rất ghét em giận dỗi và chiến tranh lạnh với anh như vậy đúng không? Tuyệt đối không phải. Nguyễn Tấn thề thốt. Tên khốn Dương Thâm này, uổng công anh còn nói coi anh ấy là anh trai, thế mà anh ấy nói những thứ vớ vẩn này với em. Thật là, chúng ta tìm anh ấy nói rõ ràng trước mặt nhau đi. Không, là Dương Tổng đã an ủi em, anh ấy không nói gì với em cả. Anh ấy chỉ cho em biết áp lực và sự khó xử của anh. Anh ấy muốn em tin tưởng anh, cho anh một chút thời gian. Giọng Nguyễn Tấn chậm lại, lo lắng hỏi. Vậy tại sao em lại nói những lời này với anh? Hạ Chí khóc, không kìm nén được, không tài nào kìm được. Nhưng em sợ, chỉ cần vừa nghĩ đến việc chúng ta có lẽ sẽ chia tay, em sẽ không kìm được. Mọi chuyện không tệ như em nghĩ đâu, tin anh đi. Không phải anh đang đứng ở đây sao? Nếu anh không giải quyết được thì đã nghe lời gia đình về Đô Thành từ lâu rồi, sao còn quay lại chứ, cô bé ngốc. Hạ Chí nửa tin nửa ngờ, vẫn không yên lòng. Anh không cần phải an ủi em. Không phải anh đang an ủi em, Dương Thâm muốn em tin anh. Vậy em có tin anh không? Vâng, em tin. Tin anh thì đừng khóc nữa, bình thường lại một chút, ngồi xuống nghe anh nói đàng hoàng. Nói đoạn, Nguyễn Tấn thay cô lau nước mắt, mặc quần áo vào cho cô, vừa cầm khăn giúp cô lau tóc vừa nói. Lần này trở về là do sức khỏe của ba anh có một chút vấn đề không lớn, chỉ một thôi. Nghỉ ngơi nhiều thì sẽ không sao. Anh đã nói chuyện rất nhiều với ba anh, ông ấy đã từ bỏ việc ép anh kết hôn, bởi vì người ông ấy chọn vốn là chướng mắt anh. Hạ Chí sững sờ hỏi, còn có người chướng mắt anh ư? Nguyễn Tấn cười, nhiều người chướng mắt anh lắm. Vậy ba anh có thể chọn những người khác hay không? Nguyễn Tấn lại cười, cười càng lớn hơn. Em tưởng là hoàng đế cổ đại tuyển phi hay sao? Một loạt người đó tùy ý cho anh chọn chắc. Dù cho ba anh rất nôn nóng chuyện đám cưới của anh nhưng cũng phải có người phù hợp để chọn mới được. Trước mắt không có người như thế nên ông ấy cũng bỏ cuộc. Nguyễn Tấn nắm chặt tay Hạ Chí, chân thành và tha thiết nói. Đến Tết năm nay, chờ sức khỏe ba anh tốt lên một chút, anh sẽ dẫn em về nhà rồi nói. Bà, đây là con dâu ba con chọn, ba hài lòng là tốt nhất. Nếu không hài lòng cũng không còn cách nào khác, con đã chọn cô ấy. Như vậy em thấy được chưa? Cuối cùng Hạ Chí nín khóc và mỉm cười. Có câu nói này của anh là em yên tâm, em sẵn lòng chờ. Đừng nói Tết năm nay, dù có lâu hơn em cũng sẵn lòng chờ. Tần, em yêu anh. Cô nhìn anh dâng trào tình cảm nói ra ba chữ này. Nguyễn Tấn nâng mặt cô lên, khóe mắt còn ẩn ực nước. Anh cũng yêu tha thiết cô gái kiên cường và độc lập mà lại nhạy cảm yếu đuối này. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, chậm chậm nói. Anh cũng yêu em. Đây là lời hứa của anh, lần đầu hứa hẹn với cô, một lời hứa chân thành và thật lòng. Khi tình cảm dâng lên cháy bỏng, Hạ Chí bỗng nhiên đẩy anh ra, xoay đầu hắt xì. Khan giấy. Cô rất xấu hổ che mũi cầu cứu anh. Nguyễn Tấn dở khóc dở cười, nhanh chóng rút hai tờ khăn giấy đưa cho cô. Xem đi, cảm lạnh rồi đấy. Mặt Hạ Chí lập tức đỏ lên, đều tại anh. Được được được, trách anh. Em mau đi mặc quần áo dày vào, sau đó sấy khô tóc. Chưa ăn tối phải không? Anh dẫn em ra ngoài ăn. Dạ, em muốn ăn bì lạnh ướp cay. Bị cảm mà còn ăn đồ có vị mạnh thế? Chưa bị cảm, nhưng nếu không ăn đồ có vị mạnh để ra chút mồ hôi thì sẽ bị cảm thật đó. Được, em nói gì cũng đúng. Vậy không mau tranh thủ thời gian. Hạ Chí cười chạy về phòng ngủ. Cảm giác sau khi thẳng thắn với nhau thật sự là rất tuyệt. Ở quán sủi cảo Tây Bắc, ông chủ thấy hai người họ đến vui tươi hớn hở. Ôi chào, mấy ngày nay không thấy hai cháu đến ăn cơm nhỉ? Hôm nay ăn gì? Bì lạnh ướp cay. Hai người đồng thanh nói, được rồi, lập tức có ngay. Hai người tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Bên ngoài đã đen cả vòm trời, mưa phùn rả rích, biến thành mưa tí tách. Cơn mưa xuân này đã đi qua, nhiệt độ không khí cũng sẽ lên cao. Không lâu nữa cũng sẽ tới mùa hè. Thời gian trôi qua thật nhanh. Nguyễn Tấn đặt ô bên cạnh chân bàn, thấy cô vẫn luôn nhìn ngắm ngoài cửa sổ, anh hỏi, nhìn cái gì đấy? Ngắm mưa ạ. Không biết khi nào trận mưa này sẽ ngừng, chờ mưa tạnh em có thể mặc váy. Nguyễn Tấn không hề lãng mạn mà nói thẳng, đúng vậy, công ty chuẩn bị phát đồng phục đi làm mới, đồng nghiệp nữ đều mặc váy. Hạ Chí bị chọc cười phàn nàn nói, anh chân thật, vậy sao anh không mặc đồng phục đi làm? Không ai yêu cầu anh mặc, hơn nữa anh cũng không có. Vậy lần này có phát cho anh không? Nguyễn Tấn lắc đầu, không có phần của anh. Tại sao không công bằng? Vậy em đã thấy Dương Thâm mặc đồng phục đi làm chưa? Cô nhóc, cố gắng thêm vài năm nữa, chờ em ngồi lên vị trí của anh là sẽ không ai ép anh mặc đồng phục đi làm. Hạ Chí chu môi hỏi lại, vậy xin hỏi Nguyễn Tổng, kế hoạch du lịch năm nay sẽ bị hủy à? Du lịch? Dạ, công ty có quy định mọi nhân viên làm việc tròn một năm ở công ty đều có thể được hưởng phúc lợi du lịch miễn phí của công ty. Hè năm ngoái, ngày đầu tiên em vào làm, có một nhóm đồng nghiệp đi Thanh Đảo du lịch. Cách một tuần lại có một nhóm đi chơi, làm linh hồn bé nhỏ của em tổn thương rất sâu sắc đấy. Hà hà, anh cũng không biết chuyện này. Anh đi hỏi Dương Thâm thử, cố gắng tranh thủ để thỏa mãn ước muốn nhỏ nhỏ của em. Nếu Nguyễn Tổng đã có lòng từ bi, vậy em có một ước muốn nữa, em muốn đi Tam Á. Em đừng được đằng chân lên đằng đầu, năm nay lợi nhuận công ty không tốt. Em không nói là nhất định, em chỉ cầu nguyện mà thôi. Không phải có câu là phải có ước mơ, biết đâu sẽ thành hiện thực, đúng không? Nguyễn Tấn bất đắc dĩ lắc đầu, vậy em cứ ước đi, nhóc con. Nói đoạn, ông chủ mang hai bát lớn bì lạnh ướp cay đến. Bì lạnh vừa cắt, nước tương mới pha nên hơi chậm một chút, đã để các cháu đợi lâu. Không sao không sao, món con không phải sợ chờ lâu ạ. Hạ Chí cầm đũa nóng lòng muốn thử, cô thật sự rất đói rồi. Ông chủ nói, người đây không thích ăn món này lắm, nên bình thường chú chuẩn bị rất ít, các cháu ăn thong thả. Nguyễn Tấn hỏi, vậy chú buôn bán ở đây được không? Bì lạnh bán không chạy, nhưng sủi cảo bán rất được. Sủi cảo thủ công này của chú chắc chắn ngon hơn sủi cảo đông lạnh ăn liền kia. Người già trẻ con trong tiểu khu này đều rất thích sủi cảo của quán chú. Đang nói, bà chủ trong phòng bếp gọi ông. Ôi chào, vợ chú gọi, các cháu cứ ăn từ từ, chú đi xem thử. Nhìn bóng lưng ông chủ vội vàng chạy vào phòng bếp, Hạ Chí đột nhiên cảm thấy rất cảm động. Hai vợ chồng xa quê hương tới đây kiếm tiền, nương tựa vào nhau, động viên lẫn nhau, mấy chục năm vẫn như ngày đầu, tình cảm như vậy mới thật sự là nâng đỡ trong lúc hoạn nạn. Sao vậy, không phải đói bụng à, sao không ăn? Hạ Chí nước mắt lưng tròng nói, thật hâm mộ ông chủ và bà chủ. Nguyễn Tấn hiểu ý nghĩa của những giọt nước mắt của cô, anh nói, chúng ta cũng sẽ giống như hai cô chú, mau ăn đi, đừng suy nghĩ nhiều. Dạ.